Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh. Và ngày hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 2 của lại tập cuối của bộ truyện Cuộc sống sau ly hôn. Ở tập trước, chúng ta đã thấy được sự mạnh mẽ của Mỹ Linh sau khi giản mặt nhà chồng cũ và ả nhân tình của hắn. Minh Chiết sau khi mất vợ con thì mới nhận ra được sự quan trọng của cô mà ra sức theo đuổi lại vợ cũ. Mỹ Linh thì luôn nhận được tình cảm của Chí Văn, bạn thân của chồng cũ cô. Và liệu cô có thể bỏ qua những định kiến của bản thân và xã hội và tự cho mình một cơ hội hay không? Mời các bạn cùng theo dõi. Hơn 10 giờ đêm, vẫn không thấy cô đến đón Đại Bảo. Chí Văn lo lắng gọi cho cô gần chủ cuộc, nhưng không lần nào cô bắt máy cả. Anh thấp thỏm chạy đến nơi làm việc của cô, thì được nhân viên của quán kể cho nghe toàn bộ sự việc diễn ra ngày hôm nay. Chẳng ai biết được cô đang ở đâu, anh đành phải lái xe chạy đi khắp nơi tìm cô. Tìm hết mọi ngóc ngách cũng không thấy cô đâu. Không ngờ cô lại ở nơi mà anh không ngờ tới nhất. Cô gù mặt xuống đầu gối, ngồi co ro một góc ngay trước cửa nhà cô. Mỹ Linh, cuối cùng cũng tìm được em rồi. Nghe thấy tiếng gọi của anh, cô vội vàng quay mặt đi chỗ khác. Chí Văn, hôm nay em cảm thấy hơi mệt, anh giúp em chăm sóc Đại Bảo một hôm được không? Mỹ Linh, em đừng vậy mà. Mỹ Linh tìm đủ mọi cách để né tránh anh, cô không muốn ai nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình lúc này. Bỗng dưng, Chí Văn kéo tay cô lại, ôm chặt cô vào lòng. Khóc cho nhẹ lòng, chưa có gì đâu mà phải hại. Em không có khóc mà. Anh biết hết rồi, Mỹ Linh ở trước mặt anh, em không cần phải tỏ ra mạnh mẽ đâu. Muốn khóc thì cứ khóc thoải mái đi. Hôm nay, anh sẽ làm bao cát cho em cứ thoải mái chút giận lên người anh. Mỹ Linh ở trong lòng anh bật khóc nước nở, đoạn quá khứ đau khổ kia cô đã muốn quên từ lâu rồi. Tại sao bọn họ cứ đem ra khơi gợi lại chứ? Kết hôn 7 năm, chưa có giây nào cô được hưởng hạnh phúc trọn vẹn cả. Khó khăn lắm, cô mới có thể bước ra khỏi cuộc hôn nhân đổ vỡ đó. Tại sao đến giờ, anh ta vẫn không chịu buông tha cho cô? Mỗi lần nhìn thấy anh ta, trái tim cô giống như bị ai bóp nghẹt vậy. Rất đau, rất khó chịu. Yêu đúng người là hạnh phúc, yêu sai người là đày đọa. 7 năm qua, cô bị đày đọa trong cuộc hôn nhân mà cô cho là đúng người, đúng thời điểm. Cũng may cô tỉnh ngộ kịp thời, nếu không, không biết cô còn phải chịu thêm bao nhiêu đau khổ nữa đây. Trước kia Minh Chiết từng hỏi cô, Mỹ Linh, cô cố chấp duy trì cuộc hôn nhân sai lầm này, cô không cảm thấy mệt mỏi sao? Cô nói, nếu yêu sẽ không bao giờ cảm thấy mệt mỏi. Bây giờ cô không còn yêu anh ta nữa, chỉ cần nhìn thấy mặt anh ta, cô đã cảm thấy rất mệt mỏi rồi. Cô ghét anh ta, ghét gia đình anh ta, ghét cả bản thân mình năm xưa nữa. Suốt cuộc năm xưa, cô là vì cái gì mà từ bỏ gia đình để đến với anh ta vậy chứ? Bây giờ cô cực kỳ hối hận. Tuổi trẻ, ai mà chẳng có sai lầm chứ? Bây giờ em có thể quay đầu lại là tốt rồi. Chí Văn, cảm ơn anh đã luôn ở bên cạnh em. Cô buông anh ra, gắng gượng gạt nước mắt đi. Đau như vậy là quá đủ rồi, cô không muốn khóc vì anh ta thêm nữa. Mỹ Linh, con trai em vẫn đang đợi em đó, em có muốn qua đón con không? Vẫn nên để mai đi, em sợ bộ dạng của mình lúc này sẽ làm con lo lắng. Em không đến đón thằng bé, càng làm nó lo lắng hơn đấy. Em yên tâm, hàng rào nhà anh đã xây cao lên rồi, sẽ không xui xẻo chạm mặt cậu ta đâu. Cô nghe theo lời anh, mau chóng đi đón Đại Bảo. Bầu không khí trong xe bỗng chốc trở nên vô cùng ngượng nghịu. Cô không biết nên nói gì với anh nữa, nên chỉ biết quay mặt sang chỗ khác. Chí Văn mí môi, cố tìm chủ đề để nói. À, Mỹ Linh, ở phía sau có chai rượu đấy. Em có muốn uống một chút không? Anh nghe người ta nói, uống rượu sẽ giúp giải sầu đấy. Chí Văn, anh hay uống rượu làm sao? Sao trong xe anh lại có sẵn rượu vậy? Anh không uống rượu, đây là của một người bạn tặng cho anh thôi. Mỹ Linh cầm chai rượu lên, chần chừ không biết có nên uống không nữa. Em sao vậy? Tửu lượng của em không tốt. Chỉ là rượu trái cây thôi, chắc sẽ không say đâu. Vâng. Cô mở chai rượu ra uống thử một ngụm. Không ngờ chỉ một ngụm thôi đã đủ để khiến cô say bí tỉ rồi. Ba Chí Văn, mẹ con sao vậy? Mẹ con không sao, chỉ là mệt mỏi nên ngủ thiếp đi thôi. Tối nay Đại Bảo ở lại ngủ với ba có được không? Tất nhiên là được rồi ạ. Chí Văn bế cô vào phòng dành cho khách để nghỉ tạm. Không biết cô đã mơ thấy gì mà cứ nắm chặt tay anh như quyết không buông. Đừng đi, đừng đi mà. Cô ngày một siết chặt tay anh hơn, anh dù đau cũng không dám lên tiếng. Đại Bảo nhìn thấy cảnh tượng đó không dám chạy vào làm phiền mẹ và ba ba Chí Văn nữa. Đợi đến khi cô đã yên giấc rồi, Chí Văn mới rón rén gỡ tay cô ra rồi chạy lên phòng với Đại Bảo. Đại Bảo, sao con còn chưa ngủ? Ba Chí Văn có phải ba thích mẹ con không? Con nói bậy bạ gì vậy? Vừa nãy con đã nhìn thấy hai người nắm tay nhau. Hơn nữa ánh mắt của ba khi nhìn mẹ con cực kỳ tình cảm đó nha. Bị Đại Bảo nói trúng tim đen, Chí Văn ngượng ngùng tìm cách đành chống lảng. Khuya rồi, con mau đi ngủ đi, mai còn đi học nữa. Ba Chí Văn, ba không qua mắt con được đâu. Ông trưởng con của tôi ơi, mau đi ngủ đi. Thằng nhóc này có cần phải khôn danh như vậy không chứ? Anh còn chưa kịp làm gì đã bị thằng nhóc này phát hiện mất rồi. Đại Bảo, mau dậy đi con. Vẫn còn sớm mà mẹ. Xịt, nói nhỏ thôi con, để ba Chí Văn của con còn ngủ nữa. Cô chuẩn bị cho anh một mâm cơm nhỏ rồi vội vã bế con rời đi. Mẹ ơi, chúng ta đi đâu vậy? Chúng ta đi về nhà của ông ngoại con. Bởi vì năm xưa cô cãi lời ba mẹ, nàng nặc đòi cưới mình chiết cho bằng được, nên 7 năm qua cô bị cha mẹ tử mặt. Đại Bảo từ lúc sinh ra tới giờ chưa được tiếp xúc với ông ngoại lần nào. Bây giờ ba cô đổ bệnh, ông ấy muốn trước khi vào phòng phẫu thuật có thể gặp cháu trai một lần. Ba mẹ vẫn mãi là ba mẹ, dù có giận thế nào thì cũng không thể bỏ con bỏ cháu được. Mẹ ơi, chúng ta đi mà không nói tiếng nào, ba Chí Văn sẽ lo lắng lắm đấy. Lan mẹ sẽ gọi báo cho ba Chí Văn của con một tiếng. Mà Đại Bảo này, mấy ngày nay con có gọi cho ba Chí Văn thì đừng có nói chuyện ông ngoại con đang bị ốm cho ba Chí Văn của con biết. Tại sao ạ? Mẹ có nói con cũng không hiểu đâu. Đại Bảo, con phải nhớ lời mẹ dặn đấy. Nếu không, mẹ sẽ không cho con gặp ba Chí Văn của con nữa. Đại Bảo sẽ ngoan ngoãn nghe lời mẹ dặn mà, mẹ đừng chia cách cha con nha. Đại Bảo mếu máo nhìn cô, nhiều lúc cô cảm thấy trong lòng thằng bé, Chí Văn còn quan trọng hơn cả cô nữa. Dẫn con về nhà ngoại trừ ba mẹ cô thật lòng đón nhận hai mẹ con cô, thì những người khác đều là kiểu bằng mặt mà không bằng lòng. Trước mặt cô thì cười nói vui vẻ, sau lưng cô thì lại bàn tán về vụ ly hôn ở Mỹ của cô. Em chồng, chị nói thẳng nhé, mấy năm qua ba mẹ là do anh chị chăm sóc, tài sản của ba mẹ để lại cho anh chị cũng là chính đáng. Chị hy vọng em không nhân lúc ba đổ bệnh mà bỏ rút một phần tài sản của gia đình mình. Cô nhoẻn miệng cười khinh, bao nhiêu năm trôi qua rồi mà tính khí của chị ta vẫn không thay đổi chút nào. Chị dâu, lần này em trở về là để Đại Bảo nhận lại họ hàng mà thôi, tài sản của ba mẹ em nào dám nhận. Nếu cô thực sự hám tiền như những gì chị ta nghĩ thì cô đã đi đòi chồng cũ số tiền chu cấp lớn rồi. Vì gì cô phải về đây bỏ rút số tài sản mà ba mẹ cô trách chiêu cả đời chứ? Chị hy vọng em nói được, làm được. Vâng, chị dâu chị yên tâm đi. Đợi ba phẫu thuật xong em sẽ về lại trên đó. Không dám ở nhờ nhà anh chị hai nữa đâu. Cô quay lại lườm chị ta một cái rồi mới chịu quay về phòng. Đi chơi cùng với ông bà ngoại có vui không con? Vui lắm hả? Nhưng mà tại sao mọi người cứ nói mẹ là người tâm cơ vậy ạ? Bọn họ nói nhăng nói cuội, con đừng để tâm làm gì. Mẹ là người thế nào? Không phải con là người hiểu rõ nhất sao? Lúc cô lấy chồng thì bọn họ chửi cô là đồ hám giàu. Bây giờ cô dẫn con về thăm ngoại thì lại bị bọn họ chửi là tâm cơ, về đây để tranh gia sản. Đúng là lưỡi không xương, nhiều đường lát léo, lời lẽ điên cuồng gì cũng nói ra được. Mẹ ơi, con muốn gọi điện cho ba Chí Văn. Được rồi, con lấy điện thoại gọi cho ba Chí Văn đi. Mẹ ra ngoài phụ giúp mọi người. Vâng ạ. Cô ra ngoài phụ giúp mọi người mổ tay. Trong lúc phụ giúp mọi người, cứ chăm chăm dò la xem cuộc sống sau ly hôn của cô thế nào. Đối diện với những câu hỏi rủn rợp này, cô chỉ biết trả lời qua loa cho có vậy thôi. Em dâu, vừa nãy chị nghe Đại Bảo gọi ai đó là ba Chí Văn, không lẽ em tái hôn rồi sao? Chị dâu, chị nghe lén em nói chuyện sao? Không có, chị chỉ là vô tình đi ngang qua nên nghe thấy mà thôi. Chị ta chủ dạ vội vàng chối bay chối biến. Chị Văn là ba nuôi của Đại Bảo chứ không phải là chồng của em. Gọi điện thoại cho chị Văn, Đại Bảo ngồi thao thao bất tuyệt cả tiếng đổ hồ cũng không hết chuyện. Chị Văn tò mò thử dò la xem hai mẹ con họ đang ở đâu. Đại Bảo, sao hai mẹ con đi du lịch mà không báo cho ba một tiếng? Đại Bảo, con đang ở đâu đấy? Mẹ nói phải giữ bí mật với ba. Bí mật sao? Đại Bảo, suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Con mau nói cho ba biết đi. Con cũng muốn nói cho ba biết lắm, nhưng mà mẹ không cho phép con nói ạ. Đại Bảo, con mà không nói là ba sẽ giận con luôn đấy. Ba chỉ Văn, ba đừng giận Đại Bảo mà. Đại Bảo có nỗi khổ riêng nên không thể nói cho ba biết được. Nỗi khổ riêng? Mẹ con uy hiếp không cho con nói sao? Đại Bảo, con mau nói sự thật cho ba biết. Nhưng mà... Đại Bảo khó xử, không biết phải làm sao nữa. Nếu bây giờ bé nói ra thì mẹ sẽ không cho bé gặp ba Chí Văn mất. Đại Bảo, con mà không nói thì sau này ba không thèm thương con nữa đâu. Ba Chí Văn đừng vậy mà, Đại Bảo sẽ nói cho ba nghe mà. Đại Bảo bị anh dọa sợ, vội vàng kể cho anh nghe hết mọi chuyện. Lúc Chí Văn đến nơi, ba của cô đã được đưa vào phòng phẫu thuật. Bên ngoài phòng phẫu thuật, ngoài người thân họ hàng của cô thì còn có cả tên chồng cũ đáng hận Lý Mỉ Chiết kia nữa. Giờ phút này cô không còn tâm trí mà đô co với anh ta, yêu hận tình thù gì đó, đợi đến khi ba cô phẫu thuật xong rồi hãng nói tiếp. Ba Chí Văn, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía người đàn ông mà Đại Bảo vừa gọi là ba kia. Ba cô đang nằm trong phòng phẫu thuật, bọn họ không lo lại đi lo bàn tán về cuộc sống riêng tư của cô. Những lời đàm tiếu này cô đã quá quen rồi nên cũng không buồn giải thích. Đại Bảo nghe thấy cô bị người khác nói xấu, nhịn không được muốn lên tiếng phản bác lại, nhưng cô đã nhanh tay chặn miệng thằng bé lại. Đại Bảo, nói gì đi nữa, họ cũng là bậc trưởng bối, con không đổ hỗn. Nhưng mà... Cô lắc đầu ra hiệu kêu thằng bé im miệng lại. Những lời này mà lọt vào tai bọn họ, kiểu gì cô cũng bị mắng là không biết dạy con nữa cho coi. Đại Bảo, không phải con đã hứa với mẹ là sẽ không nói chuyện này cho ba Chí Văn của con biết sao? Đại Bảo, con quên những lời mẹ nói rồi à? Con mà nói ra thì mẹ sẽ... Bị cô dọa, thằng bé sợ hãi chạy lại ôm chặt lấy Chí Văn òa khóc nước nở. Mỹ Linh, em đừng làm khó Đại Bảo nữa, là do anh ép con phải nói. Em muốn mắng thì cứ mắng anh đây này. Mắng anh? Cô làm gì có cái gan đó chứ? Gia đình em có vẻ không thích anh lắm nhỉ? Em và Đại Bảo còn bị họ ghét hơn cả anh nữa kìa. Nhìn chỗ ngồi của mọi người là đủ hiểu rồi. Họ thì ngồi túm tụ lại với nhau, còn cô và con thì ngồi bơ vơ một góc. Đã vậy, cô còn phải ngồi cạnh người mà cô ghét nhất trên đời này nữa chứ. Mình Chiết, ngọn gió nào đưa cậu đến đây vậy hả? Bố vợ của tôi bị bệnh, tôi làm sao có thể không đến được chứ? Cậu và Mỹ Linh đã ly hôn rồi, ông ấy và cậu chẳng có quan hệ gì cả, cậu mau đi về đi. Tôi không có quan hệ, vậy cậu có chắc? Chí Văn, cậu mới là người nên rời khỏi đây. Chỗ này còn chưa đủ loạn hay sao mà hai người họ còn muốn cãi nhau nữa? Chí Văn, Minh Chiết, hai người đi về trước đi. Mỹ Linh, anh... Chí Văn ra hiệu cầu cứu lại bảo, thằng bé nhanh chóng hiểu ý, vội vàng ôm chân Chí Văn lại. Mẹ... Con muốn ở đây với ba Chí Văn cơ. Cứ nghĩ con trai sẽ thuyết phục được cô, nhưng không, cô vẫn nhất quyết đuổi họ đi. Đại Bảo, con cũng đi về luôn đi. Mẹ à. Cô quay sang chừng mắt nhìn con, thằng bé sợ hãi im bặt lại. Không còn lý do gì để ở lại nữa, Chí Văn hậm hực kéo Minh Chiết rời đi cùng. Thất bại lần trước vẫn chưa khiến mày tỉnh ngộ ra sao? Phụ nữ một khi đã chết tâm rồi thì sẽ vô tình hơn bao giờ hết. Cậu ta có làm gì thì cũng vô ích thôi. Trong trái tim cô đã không còn vị trí dành cho kẻ đã từng làm tổn thương mình nữa rồi. Chí Văn, mày không nghe câu thất bại là mẹ thành công sao? Sớm muộn gì tao cũng thành công đưa cô ấy quay về bên mình mà thôi. Anh không tin tình cảm 3 năm giữa hai người nó quên là quên được. Anh tin chỉ cần anh chứng minh cho cô thấy được tấm chân tình của mình thì sớm muộn gì cô cũng động lòng mà quay về bên anh thôi. Chí Văn, nếu mày còn là đàn ông thì đừng ham he cướp vợ của bạn thân mày nữa. Tao cướp vợ của ai cơ? Mình chết, mày lại quên nữa rồi sao? Cô ấy và mày ly hôn từ lâu lắm rồi. Bây giờ cả tao và cô ấy đều đang trong trạng thái độc thân. Tao theo đuổi cô ấy cũng là chuyện bình thường thôi. Vì gì tao phải thẹn với lòng chứ? Người khác mang hanh, anh có thể nhịn, nhưng riêng cậu ta thì không. Loại người cậu ta có tư cách gì mà mắng anh chứ? Anh không cướp gia đình của cậu ta là do cậu ta tự mình đẩy vợ và con trai ra xa mình. Bây giờ cậu ta còn trách ai được nữa? Mình chết, trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, mày mau dừng lại đi. Tao đã nói rồi, có chết tao cũng không bỏ cuộc đâu. Vợ và con trai tao không thể nào giao cho thứ bạn đều như mày chăm sóc được. Mỹ Linh nói rất đúng, cậu ta giống y hệt bác gái. Lúc nào cậu ta cũng suy nghĩ theo kiểu cậu ta không có lỗi, lỗi là do mọi người xung quanh cả. Tao có phải là bạn đều hay không, trong lòng mày phải tự biết rõ chứ. Cậu đã từng 5 lần 7 lượt cảnh cáo cậu ta, nếu cậu ta còn tiếp tục phong lưu nữa thì sớm muộn gì cũng mất vợ, mất con thôi. Trong suốt 7 năm dài đằng đẵng, Mỹ Linh đã cho cậu ta rất nhiều cơ hội nhưng đều bị cậu ta khước từ. Đàn ông một khi đã ngoại tình rồi thì chính là đổ bỏ đi. Mỹ Linh còn ngốc mới quay về bên cậu ta một lần nữa. Hai người đang nói chuyện thì Minh Chiết nhận được một cuộc điện thoại. Đầu dây bên kia vừa dứt lời thì mặt anh tối sầm lại. Minh Chiết đột nhiên lại vụt chạy đi mất. Chỉ Văn ngơ ngác chạy theo sau. Bầu không khí tang thương bao trùm lấy gia đình cô. Mẹ cô vì không thể chịu đựng được cú sốc này nên đã ngất xỉu. Cả nhà ai nấy đều hoảng loạn. Người thì lo đi chăm sóc mẹ, người thì lo chạy đi lo hậu sự cho ba. Chỉ còn lại mình cô ngồi trước cửa phòng phẫu thuật, cúi gằm mặt bật khóc nước nở. Mỹ Linh, chị Văn, ba em, ba em. Cô chạy đến ôm chặt lấy chị Văn. Anh nhẹ nhàng vỗ về an ủi cô. Mỹ Linh, em bình tĩnh lại đi. Giờ phút này em không thể gục ngã được. Mình chết chua xót nhìn cô vô tình lướt qua người mình để chạy đến bên người đàn ông khác. Không lẽ điều anh lo sợ nhất đã thực sự xảy ra rồi sao? Chỉ Văn đã thành công le lỏi vào trong trái tim của cô rồi. Bây giờ anh phải làm sao để cứu vớt lại tình yêu đang trên bờ vực thảm này đây? Càng nghĩ, mình chết lại càng cảm thấy lo sợ nhiều hơn. Ba ngày tang lễ của ba cô, Chỉ Văn vì có công chuyện nên không thể đến dự được. Bị chết nhưng cơ hội đó sốt sáng để giúp đỡ cô và gia đình. Từng bước cố gắng lấy lòng cô, nhưng giờ phút này cô không còn tâm trạng gì mà nghĩ đến những chuyện trước đây nữa. Mỹ Linh, em không nghĩ đến chuyện tái hôn với em rể sao? Bà chị dâu của cô dù trong hoàn cảnh nào cũng phải lân la nhiều chuyện cho bằng được. Cô không muốn đôi co nên xin phép về phòng trước. Vừa chờ mát được một lát thì anh chị hai lại gọi cô ra nói chuyện thêm một lần nữa. Anh thấy lời này mình chết thay đổi thời rồi. Mỹ Linh, em cũng nên tha thứ cho cậu ta đi. Không lẽ hai người nhận tiền của Minh Chiết để nói những lời này sao? Mỹ Linh chỉ nói bừa vậy thôi, không ngờ lại đúng thật. Chứ em nghĩ tiền phẫu thuật rồi tiền tổ chức tang lễ ở đâu ra chứ? Ban đầu bởi vì chi phí phẫu thuật khá tốn kém mà phần trăm thành công lại không cao nên anh chị hai đã định bỏ cuộc rồi. Nhưng sau đó Minh Chiết lại đột ngột gọi về nói sẽ lo toàn bộ chi phí phẫu thuật cho ba, nên họ mới để ba cố gắng thêm một lần nữa. Kết quả vẫn không có phép màu xảy ra. Ba cô qua đời, toàn bộ tiền làm tang lễ đều là do Minh Chiết đưa cho anh, chứ anh chị hai của cô không bỏ ra đồng nào cả. Mỹ Linh, em đi đâu vậy? Mỹ Linh chạy đi tìm Minh Chiết. Anh cứ nghĩ những việc mình làm có thể khiến cô cảm động, nhưng không, cô vẫn lạnh nhạt với anh như xưa. Minh Chiết, anh đã đưa cho anh chị hai bao nhiêu tiền rồi hả? Cũng không nhiều lắm. Mỹ Linh, em không cần phải để ý làm gì. Cô giữ vào tay anh một tấm thẻ ngân hàng, trong đó là toàn bộ số tiền mà cô dành dụm được. Tạm thời tôi chỉ có nhiều đây thôi, số tiền còn lại tôi sẽ cố gắng gom góp để trả lại cho anh trong khoảng thời gian sớm nhất có thể. Mỹ Linh, anh không cần tiền, anh chỉ cần em thôi. Mỹ Linh, em có thể nào cho anh thêm một cơ hội nữa được không? Mình chết quỳ xuống cầu xin cô tha thứ, nhưng bây giờ lòng cô đã nguội lại rồi, có cầu xin cũng vô ích thôi. Mình chết, tôi có thể cho anh một cơ hội, nhưng là cơ hội được là ba của Đại Bảo. Còn về phần chúng ta, cao nhất cũng chỉ có thể là bạn bè mà thôi. Chỉ cần được ở bên cô, dù là thân phận gì anh cũng bằng lòng. Bạn bè thì đã sao chứ? Không phải năm xưa, hai người cũng từ tình bạn mà trở thành tình yêu đó sao? Thời gian qua đi, cuối cùng anh cũng học được cách yêu thương và trân trọng một người là như thế nào. Anh thì chắc em sớm muộn gì cũng bị tấm chân tình của anh làm cho cảm động thôi. Mỹ Linh, sao dạo gần đây em về muộn thế? Tại dạo này em xin ông chủ làm thêm giờ nên mới về muộn hơn bình thường. Lúc trước cô chỉ có việc nuôi con trai thôi nên từ đó lương cũng đủ để hai mẹ con cô trang trải cuộc sống. Nhưng bây giờ cô phải gánh thêm một số nợ nữa nên phải cố làm nhiều thêm một chút, trả chiều từng đồng để sớm ngày trả hết tiền nợ cho anh ta. Mỹ Linh, em tính làm công việc này đến hết đời sao? Em không muốn, nhưng đây là công việc tốt nhất mà em kiếm được. Bạn anh có một công ty trang sức nhỏ, anh đã đưa cho anh ta xem thử những bản thiết kế của em rồi. Anh ấy rất hài lòng, còn nhờ anh hỏi em là em có muốn đầu quân cho công ty của anh ta không? Đây là một cơ hội tốt, nhưng mà công việc này không thích hợp với em đâu. Anh biết em đang nghĩ gì. Mỹ Linh, em yên tâm, trong thời gian em thử việc, anh sẽ chi trả toàn bộ tiền sinh hoạt phí cho hai mẹ con em. Về phần tiền nợ, anh cũng sẽ giúp em trả lại cho cậu ta. Chỉ Văn, em biết anh có ý tốt, nhưng em không muốn nhận sự giúp đỡ của anh thêm nữa đâu. Mỹ Linh, anh không giúp đỡ em không công. Đợi đến khi em thành danh rồi, anh sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời. Mỹ Linh, em suy nghĩ kỹ đi, cơ hội này không phải ai muốn cũng có được đâu. Sau một tuần suy nghĩ kỹ càng, cô đã đồng ý với đề nghị mà Chí Văn đưa ra. Anh ấy nói đúng, cơ hội tốt không tới nhiều lần. 7 năm trước, cơ hội tốt đều với cô, nhưng cô lại vì tình yêu mà từ bỏ nó. Bây giờ cực khổ lắm, cô mới có thêm một cơ hội nữa. Lần này, cô phải liều mạng nắm lấy cơ hội đó, khiến những kẻ từ xem thưởng cô phải sáng mắt ra. Tiền phẫu thuật và tiền tang lễ của ba trai tao đã chuyển lại cho mày rồi, mày nhận được rồi chứ? Chí Văn, những chuyện mày đã làm cô ấy biết chứ? Đương nhiên rồi, tao làm gì cũng phải hỏi ý kiến của cô ấy trước, chứ không phải như mày lúc nào cũng tự tung tự tác, chẳng xem suy nghĩ của cô ấy ra gì cả. Nghe Chí Văn nói xong, Mỹ Chiết khó chịu ra mặt. Tiền anh đưa cô ấy không nhận, lại đi nhận tiền của cậu ta. Cô đây là muốn chọc cho anh tức chết sao? Mỹ Linh, em nói đem những đau khổ trước kia em phải chịu trả lại cho anh sao? Mỹ Linh, cho anh thêm một cơ hội nữa khó đến vậy sao? Chí Văn, tao xin mày, mày làm ơn trả cô ấy lại cho tao đi. Vì tình yêu, Mỹ Chiết có thể hèn mọn đến mức phước bỏ cả tôn nghiêm của mình để cầu xin người khác trả cô ấy lại cho anh. Mỹ Linh không phải là món đồ chơi để chúng ta nói trả thì trả được. Cho dù không có tao thì cô ấy cũng không bao giờ quay lại với mày đâu. Lúc cậu ta ngoại tình không nghĩ đến hậu quả sao? Đàn ông một khi đã ngoại tình rồi thì chính là đổ bỏ đi, chẳng ai dạy gì mà đâm đầu vào lại cả. Mà giả sử hai người có quay về bên nhau thì cả hai người cũng chẳng thể nào hạnh phúc như xưa được nữa. Bởi vì giữa hai người đã mất đi sự tin tưởng lẫn nhau, mất đi điều kiện quan trọng nhất của hôn nhân rồi. Quay về chẳng qua cũng là vì con cái mà thôi. Mình chết mà hiểu ý nghĩa của từ chết tâm chứ? Thứ mình chết đầy mất không phải chỉ có thứ tình yêu thuần khiết mà cô dành cho cậu ta, mà còn có cả sự tin tưởng của cô nữa. Yêu thương, tin tưởng đều đã mất hết rồi, cô chẳng còn lý do gì để quay lại với cậu ta cả. Mình chết, đôi khi buông tay mới là cách tốt nhất để người mình yêu có được hạnh phúc. Những việc cậu ta đang làm không những không làm cô cảm động mà còn khiến cô gài mắt cậu ta thêm nữa. Còn người ấy mà, một khi đã hết rồi thì mọi sự cố gắng của cậu ta đều trở nên vô nghĩa. Cái cô nhìn thấy cũng chỉ toàn là khuyết điểm của cậu ta mà thôi. Tới giờ đại bảo tan học rồi, ta xin phép đi trước. Mỹ Chiết là người thông minh, anh hy vọng cậu ta sẽ sớm ngày nhận ra điều đó. Mỹ Chiết bực tức đi kiếm bạn của mình để tâm sự. Không ngờ khi đến nơi, anh lại vô tình gặp được Mỹ Linh. Mỹ Linh vừa nhìn thấy anh, liền né anh như né tả vậy. Mỹ Chiết, có gì thì vào phòng làm việc của tao nói chuyện đi. Mày đang cản trở nhân viên của tao làm việc đấy. À ừ. Mì Chiết còn cố ngoái đầu nhìn cô thêm một cái rồi mới chịu đi. Sao hả? Thấy vợ cũ của mày làm trong công ty của tao có phải bất ngờ lắm không? Cô ấy làm sao có thể... Là do Chí Văn đích thân đề cử đấy. Vợ cũ của mày thật sự rất có tài. Đáng tiếc cô ấy là bị kéo chân xuống vũng bùn quá lâu. Nếu không thì cô ấy sớm đã thành danh rồi đấy. Thằng này, mày đang chửi tao đó hả? Tao không có chửi, là do mày tự nhổ thôi. Bạn Trần Anh là người khá thẳng thắn, có sao nói vậy, chứ nó không bao giờ bênh vực người quen một cách vô tội vạ cả. Mì Chiết, tao nghe nói dạo gần đây mày đang theo đuổi lại vợ cũ của mày có đúng không? Đúng vậy, thì sao chứ? Tao thấy mày nên từ bỏ đi. Tại sao? Bởi vì đối thủ của mày chính là Chí Văn. Cậu ta hiểu rõ người ở bên cạnh mình mong muốn những gì. Mấy ngày nay quan sát hai người họ, anh có thể chắc chắn hơn 50% là vợ cũ của Mì Chiết đã bị cậu ta làm cho cảm động rồi. Mì Chiết, tao nói thẳng nhá, nếu chỉ để nói chuyện yêu đương thôi thì có thể phụ nữ sẽ tìm đến mày. Nhưng nếu để kết hôn thì chắc chắn phụ nữ trưởng thành sẽ chọn Chí Văn. Vì sao ư? Đơn giản là vì cậu ta cho người khác một cảm giác an toàn, tin tưởng để dựa vào. Hơn nữa, cậu ta cũng biết giữ thân giữ phận, chứ không như Mì Chiết, lúc khỏe mạnh thì ra ngoài phong lưu, đến lúc gặp chuyện thì mới nhớ tới vợ con. Người duy nhất có thể giúp mày lật ngược được tình thế chính là đứa con trai của mày. Nhưng bây giờ, thằng nhóc đó cũng đi theo Chí Văn luôn rồi. Thử hỏi bây giờ, mày lấy gì mà đấu với cậu ta đây? Mì Chiết, buông tay sớm sẽ bớt đau khổ hơn đấy. Thằng này, mày nói nhăng nói cuội gì vậy? Anh tưởng đến đây sẽ tìm được người để tâm sự, giải quyết được phiền não. Nhưng không, đến đây còn khiến anh bực mình hơn nữa. Mỹ Linh, chiều nay để anh đón Đại Bảo cho. Được rồi, tùy ý anh ấy. Cả tuổi nay, Mỹ Chiết ra sức để lấy lòng con trai, nhưng thằng bé vẫn cứng đầu cứng cổ, không thèm liếc nhìn anh dù chỉ một cái. Đại Bảo, hôm nay đi học có vui không con? Thằng bé cong cúi đảo sách, vừa như không nghe thấy lời anh nói. Mì Chiết mì môi, cố gắng tìm ra cách để kéo hai cha con lại gần nhau hơn. Đại Bảo, cho con đó rồi đúng không? Để ba dẫn con đi ăn nha. Tôi không muốn. Không ngờ sau một tuần đưa đón con, câu đầu tiên thằng bé nói với anh lại là câu này. Đại Bảo, không phải lúc trước con hay năn nỉ ba đưa con đi chơi công viên sao? Hay là bây giờ chúng ta đi chơi công viên đi? Tôi muốn về nhà, tôi không muốn ở cùng với ông thêm giây nào nữa. Đại Bảo náo loạn đòi về nhà cho bằng được. Cả tuổi nay, bé đã thể hiện thái độ rất quyết liệt rồi. Tại sao đến giờ ông ấy vẫn không chịu hiểu? Lúc trước, bé cần ông ấy, thì ông ấy lại bỏ rơi bé. Bây giờ bé không cần ông ấy nữa rồi, ông ấy còn quay về để làm gì chứ? Có phải ba Chí Văn đã nói gì với con nên con mới ghét ba như vậy phải không? Ông có điểm nào tốt hay sao mà người khác phải nói xấu chứ? Con giống y hệt mẹ con. Giống mẹ vẫn tốt hơn giống ông. Mẹ tốt hơn ông ta gấp ngàn lần. Mẹ quan tâm, chăm sóc, yêu thương bé rất nhiều, chứ không phải như ông ta suốt ngày ra ngoài chơi bời, không thèm ngó ngàng gì đến vợ con. Đại Bảo, ai dạy con nói những lời hỗn hảo như vậy hả? Cần gì ai dạy, tôi lớn rồi, tự biết suy nghĩ thôi. Con nói cho ông biết, tôi không chỉ ghét ông mà còn ghét cả gia đình ông nữa. Không phải là do ai dạy hư bé, mà là do bọn họ đã để Đại Bảo chứng kiến sự quỷ quyệt của nhà nội ngay từ khi còn bé, khiến thằng bé từ từ ghét bỏ chính người nhà của mình. Mì Chiết khó xử, không biết phải làm sao để cứu vãn lại tình thế nữa. Cô đứng trước cửa nhà đợi thằng bé, nhưng vừa bước xuống xe, thằng bé đã chạy một mạch vào nhà, không thèm chào hỏi ai một tiếng nào. Mì Chiết, có chuyện gì vậy? Mỹ Linh, em lo mà dạy lại con trai em đi. Con trai tôi còn chưa đủ ngoan sao? Còn cần dạy lại gì nữa? Em tự đi mà hỏi con trai em đấy. Nhìn vẻ mặt khó coi của anh ta, Mỹ Linh không dám hỏi thêm nữa. Cô lẳng lặng đi vào nhà tìm con trai để nói chuyện cho ra nhẽ. Đại Bảo, sao chưa gì mà con đã rơm rớm nước mắt rồi? Nếu con nói ra sự thật, có phải mẹ sẽ lại đứng về phía ông ta mà mắng con nữa đúng không? Nếu là chuyện xinh đáng, mẹ sẽ không mắng con đâu. Đại Bảo ngoan, kể cho mẹ nghe đi, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Thỏ bé thu chít kể cho cô nghe mọi việc. Nghe xong, cô chua xót ôm con vào lòng. Cô cứ nghĩ Mì Chiết chỉ đơn giản là muốn làm lành với con, nên cô mới tạo cơ hội để hai cha con họ ở cạnh nhau. Không ngờ anh ta ở trước mặt con lại nói những lời khó nghe, đạp người khác xuống để nâng mình lên. Đệ bảo nếu con đã không thích ba Minh Chiết thì mẹ sẽ không ép buộc con phải gặp ông ấy nữa. Đệ bảo mẹ xin lỗi. Đệ bảo ba có quà cho con này. Đúng lúc này Chí Văn lại tới. Hai mẹ con cô vội gạt nước mắt, vừa như không có chuyện gì xảy ra. Đệ bảo cuối tuần này con muốn đi chơi công viên chứ? Chí Văn đưa ba tấm vé cho thằng bé. Cầm tấm vé trên tay, đệ bảo đột nhiên lại òa lên khóc. Đệ bảo sao vậy con? Chí Văn bế thằng bé trên tay, lòng ngóng dỗ dành thằng bé. Đệ bảo ngoan nín đi con. Anh càng dỗ thằng bé càng khóc lớn hơn nữa. Nếu con không thích thì chúng ta không đi nữa. Con thích mà. Chí Văn ngơ ngác quay sang cầu cứu cô. Cô cũng hiểu ý, vội vàng giải thích. Lần đầu tiên được ba Chí Văn dẫn đi chơi công viên, mừng quá nên khóc ấy mà. Mỗi lần đi chơi công viên, đại bảo đều vô cùng ngưỡng mộ những đứa bé có đủ cả ba lẫn mẹ dẫn đi chơi. Thằng bé từ năn nỉ Mì Chiết rất nhiều lần, nhưng anh ta viện đủ lý do để từ chối. Bây giờ điều ước bé nhỏ của bé cũng thành thật rồi. Thằng bé vui mừng quá nên mới khóc ướt cả vai của Chí Văn. Đại bảo còn thích đi chơi công viên vậy sao? Đại bảo thành thật gật đầu một cái. Nếu vậy thì sau này cuối tuần nào chúng ta cũng đi chơi công viên nha. Con muốn mẹ đi chung với ba con mình nữa. Được rồi, sau này cuối tuần nào mẹ cũng đi chơi cùng hai người. Nhận được sự đồng ý của cô, đại bảo giây trước còn khóc, giây sau đã cười toe toét rồi. Nếu đã không còn chuyện gì nữa thì hai người mau đi rửa tay đi, cơm sắp nguội rồi đấy. Vâng ạ. Đại bảo lại bạch chạy đi, nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của con cô. Cô không nhịn được mà phì cười. Thằng nhóc này dù có hiểu chuyện đến mức nào thì cũng chỉ là một đứa con nít mà thôi. Ở bên cạnh người thằng bé thật sự tin tưởng thì mọi sự trẻ con của thằng bé đều bộc lộ ra hết. Chí Văn, cảm ơn anh đã lấp đầy khoảng trống vì hình ảnh người ba trong lòng thằng bé. Anh phải là người cảm ơn mới đúng chứ. Mỹ Linh, em biết không, mỗi lần nghe đại bảo gọi mình là ba, anh cực kỳ hạnh phúc. Thành tựu lớn nhất của cuộc đời anh chính là được trở thành ba nuôi của đại bảo. Tuy hai người không phải là máu mủ ruột già, nhưng tình thương mà hai người dành cho nhau thiêng liêng không kém gì tình thân cả. Mì Chiết, sao mày lại ngồi đây, không đi đón con trai của mày nữa sao? Cô ấy giận, không cho tao đi đón con nữa rồi. Ai biết, phía anh nói những lời khó nghe đó trước mặt con là không hay, nhưng không hiểu sao, mỗi lần nghe con nhắc tên của cậu ta là anh lại giận quá mất khôn, đem những lời trong lòng mình nói ra hết. Vậy bây giờ mày tính từ bỏ sao? Không hề, tao nhất định sẽ tìm ra cách khiến hai người họ quay về bên tao. Với cái cách thể hiện của mày thì ngàn đời cũng không thể khiến cô ấy tha thứ cho mày được đâu. Nếu Mì Chiết không thể bỏ được cái thói đổ lỗi cho người khác thì đừng hy vọng đến chuyện có thể khiến người khác có thể xung động thêm lần nữa. Phụ nữ sau khi đã trải qua những tổn thương thì yêu cầu về người bên cạnh mình sẽ càng cao hơn nữa, bởi vì cô ấy sợ sẽ tổn thương, sợ sẽ đổ vỡ thêm lần nữa. Những việc Mì Chiết đang làm có việc nào giúp cậu ta ghi điểm trong mắt cô ấy không? Câu trả lời chắc chắn là không. Những việc cậu ta đang làm hầu như đều có tác dụng ngược lại, ngày càng để cô ra xa cậu ta hơn nữa. Mì Chiết, xem ra kế hoạch mưa dầm thấm lâu của mày thất bại thật rồi. Bạn thân của anh đưa điện thoại qua cho anh xem là trang cá nhân của Chí Văn. Bài đăng đầu tiên của cậu ta chính là hình ảnh cậu ta và hai mẹ con Mỹ Linh cùng nhau đi chơi công viên. Đây chẳng khác nào một đòn đả kích nặng nề vào Mì Chiết cả. Mì Chiết, mày còn nhớ cô nhóc mà lúc trước Chí Văn từng kể không? Tự dưng mày nhắc đến chuyện đó làm gì? Vợ cũ của mày chính là cô nhóc đó. Hồi nhỏ, Chí Văn từ về quê ngoại sống một thời gian. Trong khoảng thời gian đó, cậu ta vô tình cứu được một cô nhóc. Cô nhóc đó cứ vậy mà bám lấy cậu ta, còn đòi lấy thân báo đáp nữa chứ. Ngày chia tay, hai người họ chụp chung một tấm hình, sau đó sẽ làm hai nửa, mỗi người giữ một nửa tấm hình, để sau này hai người có thể dễ dàng tìm thấy nhau hơn. Lần giúp Mỹ Linh chuyển nhà, chị Văn đã phát hiện ra Mỹ Linh chính là cô nhóc nam đó. Nhưng vì tình thế lúc đó khá khó xử nên cậu không tiện nói cho cô biết. Ánh mắt của con người không bao giờ biết nói dối. Nhìn vào ánh mắt của Mỹ Linh, tao chỉ có thể chia buồn cùng mày. Mình chết, mày thua triệt để rồi. Y miệng. Mình chết he lên, mọi thứ trên bàn đều bị anh ta hất đổ hết. Mình chết, bây giờ mày có phát điên cũng chẳng giải quyết được gì. Là do mày tự làm tự chịu, bây giờ mày còn muốn trách ai? Câm miệng. Ăn chọn cái nắm đấm của bạn thân, mình chết loạng choạng ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Mình chết, nếu mày có điên cuồng như vậy nữa thì thứ mày mất đi không chỉ có cô ấy mà còn rất nhiều thứ khác nữa. Tình cảm mất đi rồi thì vẫn có cách để khiến nó quay lại, nhưng những hành động cậu ta đang làm lúc này đã tự tay bao chết hy vọng đó rồi. Mình chết, cậu không chỉ thua Chí Văn mà còn thua cả chính bản thân của mình năm đó nữa. Năm đó, ai cũng có thể nhìn ra thứ tình cảm mà cậu ta dành cho Mỹ Linh cao đẹp và thuần khiết đến mức nào. Còn bây giờ, tình cảm của cậu ta quá ích kỷ, quá cực đoan rồi. Mình chết là do cậu đánh mất chính mình trước, nên cậu không có quyền gì mà trách Mỹ Linh bạc tình cả. Hai người ly hôn đã hơn một năm rồi, cô ấy yêu ai là quyền tự do của cô ấy. Chuyện này cậu càng không có quyền xen vào. Mình chết, mày tự mình suy nghĩ cho kỹ đi, tao còn có công việc, đi trước đây. Một mình Mình chết ở trong phòng, đau đớn giải phạt bản thân mình. Nếu năm xưa cậu không vì một phút yếu lòng mà đánh mất chính mình, thì có lẽ gia đình nhỏ của cậu sẽ không đi đến bước đường như ngày hôm nay. Đại Bảo ngủ chưa em? Dạ rồi, hôm nay Đại Bảo chơi vui lắm. Chị Văn, cảm ơn anh. Mỹ Linh, anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, đừng khách sáo với anh như vậy. Mỹ Linh liếc nhìn anh, ấp à ấp úng, không biết có nên nói những lời này cho anh nghe hay không nữa. Mỹ Linh, em có chuyện gì khó nói sao? Em, Chị Văn, em hỏi anh một chuyện được không? Tất nhiên là được rồi, là chuyện gì, em mau nói đi. Chị Văn, anh chính là anh Mập năm đó đúng không? Đời trước, Đại Bảo đến nhà chị Văn đã vô tình nhìn thấy nửa tấm hình của cô được cất giấu trong ngăn kéo nhỏ trong phòng của anh. Lúc Đại Bảo nói với cô vô cùng bất ngờ. Hôm qua, cô đã lén vào đó kiểm chứng, quả nhiên Đại Bảo không nhầm. Chị Văn chính là anh Mập năm đó đã cứu cô một mạng. Mỹ Linh, em biết hết rồi sao? Ừ. Mỹ Linh cắn chặt môi, mặt cô bắt đầu đỏ bừng lên. Chị Văn, em muốn liều mình thêm một lần nữa. Đột nhiên cô lại chủ động tiến sát lại gần anh, đặt lên môi anh một nụ hôn ngọt ngào. Chị Văn, anh cũng thích em phải không? Anh... Khoảnh khắc cô thổ lộ lòng mình với anh, thế giới của anh dường như bị đảo lộn hoàn toàn. Anh bàng hoàng không biết đây là mơ hay thật. Trong chốc lát anh ngây người không kịp phản ứng lại. Cứ xem như em chưa nói gì đi. Nhìn bộ dạng lóng ngóng của anh, Mỹ Linh cứ ngỡ là mình đã bị từ chối, nên ngượng ngùng tìm cách rút lại những lời mình vừa nói. Cô lặng lẽ rời đi, vừa đi được ba bước thì bỗng dưng Chí Văn lại chạy đến đứng chắn trước mặt cô. Anh... Đầu óc của anh cứ loạn hết cả lên, những lời anh cất giấu trong lòng bao lâu nay cũng không có cách nào nói ra được. Chí Văn, anh không cần phải miễn cưỡng bản thân mình quá. Ly hôn cố gắng vượt qua được thì chuyện thất tình này có là gì đâu. Mỹ Linh, anh nói không được, anh chỉ đành dùng hành động để chứng minh tình cảm của mình dành cho cô. Anh ép sát cô vào tường, dịu dàng nhìn cô rồi phủ xuống môi cô một nụ hôn nồng nàn. Cô cũng thuận theo anh, nụ hôn trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết. Môi kể môi, tình cảm chôn giấu bao lâu nay đều được anh giải tỏa ra hết rồi. Hai người cứ vậy chìm đắm trong thế giới hạnh phúc của riêng mình. Mỹ Linh, đây mới là câu trả lời của anh. Chị Văn, anh chắc chắn về câu trả lời này chứ? Với điều kiện của anh, có thể dễ dàng tìm được một cô gái tốt hơn em gấp trăm lần. Anh vẫn muốn ở bên em sao? Đoạn tình cảm này là do em mở lời trước. sao bây giờ em lại nói những lời vô nghĩa như vậy hả? Mỹ Linh, đến tận bây giờ em vẫn không hiểu lòng anh sao? Anh yêu em, yêu chính con người em, chứ không phải là vì những thứ phẩm chất bên ngoài. Những cô gái kia dù có tốt hơn em gấp trăm lần thì cũng không thể nào khiến anh xung động như lúc ở bên em được. Chị Văn, em yêu anh. Trải qua cuộc hôn nhân thất bại kia, trái tim của em dường như đã nguội lạnh. Nhưng rồi anh lại xuất hiện. Chị Văn, anh như ánh nắng rực rỡ sưởi ấm tâm hồn lạnh lẽo của em và con. Vì đối phương là anh nên em mới đủ dũng khí để nói ra những lời này. Mỹ Linh, dù sau này cả thế giới có phản đối chúng ta yêu nhau thì anh vẫn sẽ nắm chặt tay em, cùng em chống lại cả thế giới. Anh không quan tâm những chuyện quá khứ của em, anh chỉ quan tâm hiện tại và tương lai của em mà thôi. Sau này con trai em cũng chính là con trai của anh. Sau này anh sẽ yêu thương Đại Bảo như chính con ruột của mình. Anh tuyệt đối không để con trai của anh thiếu thốn tình thương của cha đâu. Ba Chí Văn, ba và mẹ của con. Đại Bảo ngây ngô nhìn hai người, cô xấu hổ vội vàng đẩy anh ra. Đại Bảo, con đứng đây từ lúc nào? Từ lúc hai người... Thả bé cứ chu cái mũi nhỏ lên khiến cô ngượng chín mặt. Mỹ Linh đang ém hát cầu cứu sang phía anh nhưng vô vọng. Chuyện này anh cũng không biết nên giải quyết làm sao nữa. Ba Chí Văn, có phải bây giờ ba đã chính thức trở thành ba của con rồi không? Đại khái là vậy. Chuyện này khá phức tạp, vẫn nên để Đại Bảo từ từ hiểu thì hơn. Ba Chí Văn, ba không được làm mẹ của con buồn đâu đấy. Mẹ của bé đã quá vất vả rồi, bé hy vọng lời này ba Chí Văn có thể yêu thương và trân trọng mẹ của bé hết mực, bù đắp lại những tổn thương mà mẹ đã phải trải qua. Ba Chí Văn, ba không yêu thương con cũng không sao, ba chỉ cần yêu thương mẹ con thôi là con đã quá mãn nguyện rồi. Những lời nghe dại Đại Bảo vô tình thốt ra lại khiến Chí Văn xót xa vô cùng. Đại Bảo, con là đại bảo bối của ba, sao ba có thể không yêu thương con được chứ? Anh xót xa ôm con vào lòng. Đại Bảo, con trai ngoan của ba, ba biết trước kia con đã phải trải qua rất nhiều tổn thương. Ở cái tuổi mà con người ta vẫn vô lo vô nghĩ thì con lại phải học cách trưởng thành hơn các bạn đồng trang lứa. Con hiểu chuyện, ba mẹ rất vui mừng. Nhưng ba xin con đừng hiểu chuyện đến mức khiến người lớn phải đau lòng như vậy nữa. Tuy chúng ta không có máu mủ ruột rà gì hết, nhưng tình thương ba dành cho con không khác gì tình phụ tử cả. Đại Bảo, con mãi mãi là đại bảo bối trong lòng ba. Nhìn hai cha con họ hạnh phúc như vậy, cô cũng hạnh phúc lây. Xem ra quyết định lần này của cô không chỉ giúp cô tìm được hạnh phúc cho riêng mình, mà còn giúp Đại Bảo có thêm một người ba hết mực yêu thương con. Chí Văn, cảm ơn anh đã yêu thương em và con nhiều như vậy. Mỹ Linh, sao em lại nói những lời khách sáo này nữa rồi? Được ở bên cạnh em và con chính là điều hạnh phúc nhất cuộc đời anh. Lời cảm ơn đáng ra phải để anh nói mới đúng chứ. Mỹ Linh, cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời anh. Em và con chính là món quà quý giá nhất mà ông trời đã ban cho anh. Mỹ Linh, cuối tuần này là sinh nhật của Đại Bảo. Em cho mẹ và anh gặp con nha. Nếu hai người không nói những lời khó nghe trước mặt con thì được thôi. Nói gì đi nữa thì hai người họ cũng là người thân của Đại Bảo. Cô không thể cấm cản họ gặp con được. Nhưng nếu bọn họ dám tiêm nhiễm vào đầu con cô những điều không đúng đắn thì cô sẽ không tha cho họ nữa đâu. Ai gọi tới vậy em? Là Minh Chiết. Anh ta gọi đến là vì vấn đề con cái thôi. Chí Văn, anh không để bụng chứ? Cậu ta chịu quan tâm đến Đại Bảo là chuyện tốt, anh làm sao có thể để bụng được chứ? Tuy hai người họ đã cạn tình cạn nghĩa, nhưng giữa họ vẫn còn có đứa con chung. Cô không thể nào cắt đứt liên lạc với cậu ta được. Trước khi quen nhau, anh đã lường trước được những tình huống khó xử này sẽ xảy ra. Anh không giận, không trách cô. Anh luôn tôn trọng mọi quyết định của cô. Bọn anh dính gì hay sao mà em nhìn anh dữ vậy? Cô cảm kích, chạy tới ôm chầm lấy anh. Chí Văn, quãng đời còn lại em chỉ yêu mình anh thôi. Anh không lãng mạn, nhưng từng hành động anh làm ra đều khiến cô cảm động đến mức phát khóc. Anh yêu cô, một tình yêu thầm lặng và cao thượng. Ở bên cạnh anh, cô không cần phải lo sợ điều gì nữa, vì anh đã làm mọi điều tốt nhất để bảo vệ cô và con rồi. Mỹ Linh, anh không tốt đẹp đến vậy đâu. Sao lại không chứ? Trong mắt em, anh chính là người đàn ông tuyệt vời nhất. Chỉ Văn, yêu anh chính là điều đúng đắn nhất em từng làm. Gặp được anh, gặp được đúng người, đúng thời điểm, đúng tình yêu cao đẹp. Ba mẹ, ở đây có con nít đó, phiền hai người chú ý một chút. Đại Bảo sụ mặt, gõ nhẹ đôi đũa đang cầm trên tay. Tuy là bé thích nhìn thấy mẹ hạnh phúc thật, nhưng hai người họ có cần xến sẩm vậy không? Cả tuần nay diễn phim tình cảm trước mặt bé vẫn chưa chán hay sao? Củ cưng của ba, sao hôm nay con khó tính vậy? Củ cưng này bị cho ra rìa cả tuổi nay nên dỗi rồi. Thằng bé ngán ngẩm quay mặt đi chỗ khác, không thèm đối thoại gì tới hai người nữa. Chỉ Văn giờ khóc giờ cười nhìn con. Cả tuổi nay, người đưa đón con đi học là anh, nấu cơm, chơi đùa cùng con cũng là anh. Anh có bỏ rơi con giây nào đâu, mà bây giờ con lại nói anh cho con ra rìa, oan ức cho anh quá đi. Đại Bảo, con giận ba rồi sao? Hứ. Thằng bé hớt mặt, không thèm để ý tới anh. Chỉ Văn thở dài, lấy ba tấm vé ở trong túi ra. Ba rảnh rợt mãi mới lấy được ba tấm vé đi chơi công viên. Vậy mà bây giờ con lại giận dỗi mất rồi. Ba tấm vé này chắc phải trả lại cho người ta thôi. Tiếc quá đi. Thằng bé nhanh chóng bị những lời anh nói làm cho dao động. Anh vừa quay lưng đi được mấy bước thì thằng bé lại chạy đến ôm chân anh. Ba Chỉ Văn, con hết giận rồi. Chúng ta đi chơi công viên đi. Thành công dỗ dành được con, Chỉ Văn hấp hở bế con lên phòng thay đồ. Hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên của anh và cô. Tuy không thể đi riêng với nhau, nhưng không sao, chỉ cần cô với con vui vẻ là anh mừng rồi. Chơi đùa cả ngày trời, đã bảo mẹ là nào gọn trong lòng anh ngủ thiếp đi. Chỉ Văn, anh đã con xuống đây đi. Sợ anh mệt nên cô đi mượn bạt của người khác để con nằm đỡ. Nhưng Chỉ Văn không chịu đặt con xuống, anh cứ ôm khư khư con trai ở trong lòng. Đợi đến khi thằng bé tỉnh dậy, Chỉ Văn đã biết là người rồi. Dẫu vậy, anh vẫn cố tươi tỉnh chơi đùa cùng con. Nhìn hai cha con hòa thuận như vậy, cô nửa vui nửa lo. Vui là vì con trai cô không phải sống trong cái cảnh cha dượng còn vợ hả khác. Còn lo là vì hai cha con họ thân nhau như vậy, lỡ sau này cô và anh ấy cãi nhau, thằng bé lại đứng về phía anh ấy thì khổ. Nhưng thôi kệ, bây giờ ba người đang hạnh phúc thì cứ tận hưởng đi, quan tâm chuyện mai sau chi cho mệt người. Mỹ Linh, ra đây chụp hình này em. Vâng. Cô mơ màng chạy theo bọn họ. Đây là cái hạnh phúc mà lúc trước cô cầu còn không được. Không ngờ cũng có ngày nó xảy ra trước mắt cô. Chỉ là người ở bên cô bây giờ không phải là người đàn ông cùng cô đi qua thanh xuân, mà là người tưởng chừng chỉ vô tình lướt qua cuộc đời mà thôi. Không ngờ giữa biển người mênh mông, chúng ta lại may mắn gặp được nhau, yêu nhau. Không cầu một tình yêu oanh oanh liệt liệt, chỉ mong một cuộc sống tĩnh lặng như mặt hồ. Chúng ta cứ vậy nắm chặt tay nhau, cùng nhau từ từ già đi. Ba người song sánh bên nhau như một gia đình thời thụ. Không ai hay biết ở đằng xa đang có một người nào đó đang âm thầm theo dõi bọn họ, mặt ủ mày trao như đang toan tính điều gì đấy. Chí Văn, Mỹ Linh, các người sẽ không hạnh phúc lâu đâu. Nhanh thật, mới đó đã 2 năm rồi. Còn nhớ 2 năm trước vào đúng ngày sinh nhật của Đại Bảo, cô đã chính thức đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân sai lầm của mình. 2 năm sau, hai người lại tụ họp với nhau, không phải vì yêu mà là vì trách nhiệm với con cái. Đại Bảo lớn đến từng này rồi, nhưng đây là lần đầu tiên thằng bé được đón sinh nhật cùng với ba và bà nội. Tiệc tùng linh đỉnh là vậy, nhưng nhân vật chính chẳng cảm thấy vui chút nào hết, bởi bé biết rõ đây chẳng qua chỉ là bình phong che mát mọi người mà thôi. Họ làm như vậy không phải vì thương bé, mà là vì họ muốn cứ vãn lại hình ảnh của mình mà thôi. Mẹ ơi, ba Chỉ Văn bao giờ mới tới vậy? Hôm nay ba Chỉ Văn bận công việc nên không tới được. Ngày mai chúng ta ăn sinh nhật bù cùng với ba Chỉ Văn của con nha. Vâng ạ. Mà Đại Bảo bí xị lại, cô biết con rất muốn đón sinh nhật cùng Chỉ Văn. Nhưng để tránh tình trạng mọi người rơi vào khó xử, Chỉ Văn chỉ có thể chọn cách tránh mặt đi thôi. Bữa cơm này cô cũng không tài nào nuốt trôi nổi. Mẹ của Minh Chiết có hỏi cái gì cô cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện thôi. Mẹ ơi, con muốn về nhà. Ngồi ăn cùng họ chưa được nửa tiếng, đại bảo đã xị mặt đòi về. Cô cũng muốn về làm chứ, nhưng nếu bây giờ rời đi thì không phải bữa ăn ngày hôm nay trở thành công cốc hết sao? Cố thêm một chút nữa, biết đâu lại giúp mối quan hệ giữa hai cha con họ dịu lại đôi chút. Mì Chiết bỏ ngoài tai mọi sự đàm tiếu, anh vẫn cứ ham hở lấy lòng cô và con. Anh hy vọng một ngày nào đó, hai người họ có thể nhìn nhận sự thay đổi của anh, cho anh thêm một cơ hội nữa. Em ra ngoài gọi điện thoại một lát, Mì Chiết, phiền anh trông con giúp em. Mỹ Linh tìm một nơi vắng vẻ, lén lút lấy điện thoại ra gọi cho Trì Văn. Trì Văn, đêm nay anh đến nhà em được không? Mỹ Linh, em sao vậy? Thấy giọng cô nghẹn ngào, Trì Văn sốt ruột lo sợ bên đó đã xảy ra chuyện gì không hay. Em không sao. Trì Văn, đêm nay chúng ta cùng nhau tổ chức sinh nhật cho đại bảo đi. Cô muốn cho con một sinh nhật đúng nghĩa. Sinh nhật này dù nhỏ nhưng tràn ngập tình thương yêu, chứ không phải như lúc này linh đình như lại lạnh lẽo, ghẻ lạnh đế lạ. Trì Văn, em nhớ anh quá. Kể từ lúc hai người chính thức ở bên nhau, Mỹ Linh không còn cứng nhắc như xưa nữa. Thỉnh thoảng cô lại làm nũng với anh. Ai biết không phải lúc nào cô cũng làm nũng để trêu chọc anh. Đôi lúc là vì cô quá mệt mỏi nên muốn anh dỗ dành một chút. Mỹ Linh, nếu em cảm thấy mệt quá thì đừng gắng gượng nữa. Về nhà với anh thấy em gánh vác cuộc sống này. Đáng cay ngọt bùi gì em cũng trải qua rồi. Những chuyện này có gì đâu mà không chịu được nữa. Miệng thì nói vậy, chứ thật ra trong lòng cô đang tràn ngập hạnh phúc. Vẫn là anh ấy hiểu cô nhất. Trì Văn, em yêu anh. Cô hôn lên điện thoại một cái thật kêu, rồi xấu hổ cúp điện thoại đi mất. Mỹ Linh, chúng ta nói chuyện một lát đi. Cô còn chưa vui mừng được bao lâu thì mẹ của Minh Chiết đã đi tới đứng chắn trước mặt cô. Mỗi lần bà ta cau mày là lại có chuyện không hay gì xảy ra. Mỹ Linh, cô không thấy xấu hổ sao? Ly hôn chưa được bao lâu đã qua lại với bạn thân của con trai tôi. Chúng tôi ly hôn được 2 năm rồi, 730 ngày rồi, còn chưa đủ lâu nữa sao? Tôi độc thân, Trì Văn cũng độc thân, yêu nhau đứng đắn, chứ có phải như con trai của bà đâu mà xấu hổ. Cô... Bà ta chừng mắt nhìn cô cũng chừng mắt nhìn bà ta. Bà ta không còn là mẹ chồng của cô nữa, vì gì cô phải nhịn bà ta cho thiệt thân chứ? Không nói về vấn đề này nữa, tôi có việc quan trọng cần bàn với cô. Hừ, giữa cô và bà ta còn việc gì cần bàn bạc nữa sao? Mỹ Linh, tôi muốn nhờ cô xin cho Lý gia chúng tôi thêm một đứa cháu nữa. Cô trợn mắt nhìn bà ta già rồi nên lẩm cẩm sao? Cô và Mỹ Chiết ly hôn từ đời nào rồi, còn sinh thêm con để làm gì chứ? Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, đây là yêu cầu của ông nội Minh Chiết chứ không phải của tôi. Ông nội của Minh Chiết đã nói rồi, bây giờ chỉ cần đứa nào xin thêm chát cho ông ấy sẽ được thưởng 10% cổ phần trong tay ông ấy. Ngoài ra, tài sản của ông nội cũng sẽ chia đều cho mấy đứa chát chứ không chia cho con cháu. Cũng vì chuyện này mà cả Lý gia đang nháo nhào tìm đủ mọi cách để xin chát, chiếm thêm một phần gia sản của Lý gia. Đủ điên, cô thầm chửi bà ta ở trong lòng. Lý phu nhân, tôi không phải là cái máy đẻ. Nếu bà muốn có thêm cháu chát thì đi tìm người phụ nữ khác đi, đừng phí công đến là phiền tôi để làm gì. Cô nghĩ tôi muốn nhờ cô làm sao? Nếu không phải vì bây giờ con trai tôi chỉ một lòng hướng về cô thì còn lâu tôi mới xuống nước nhờ vả cô. Bà ta càng nói càng khiến cô chán ghét và khinh bỉ bà ta hơn nữa. Đối với bà ta, con cái cháu chát chỉ là công cụ để tranh gia sản thôi sao? Bà ta có từng nghĩ đến những đứa trẻ sinh ra vì sự tham lam của họ không? Nếu cô đồng ý giúp chúng tôi sẽ trả cho cô một số tiền lớn đủ để cô sống an nhàn cả đời. Cô trừng mắt nhìn bà ta, người đàn bà này bị điên rồi sao? Tôi không cần một cuộc sống an nhàn, tôi muốn một cuộc sống hạnh phúc cơ. Yêu cầu của bà tôi không thể nào chấp nhận được. Lý phu nhân, cuộc sống giàu sang có thể giúp bà hạnh phúc sao? Cô từ làm dâu nhà Lý gia gần 7 năm trời nên hơn ai hết cô là người hiểu rõ nhất về những mặt tối của gia đình họ. Đằng sau cuộc sống hoa lệ mà bà ta luôn tự hào là một gia đình lúc nào cũng trong tình trạng cơm không lành, canh không ngọt. Lý phu nhân chẳng qua cũng chỉ là danh xưng hữu danh vô thực mà thôi. Trong căn nhà đó, bà ta chẳng có chút tiếng nói nào cả. Bà ta lúc nào cũng phải cúi đầu nghe theo yêu cầu của ba Mi Chiết. Dù yêu cầu đó có vô lý thế nào thì bà ta cũng không có quyền cãi lại. So về học vấn, địa vị, cô có thể không bằng bà ta. Nhưng khi nói đến hạnh phúc thì cô dám chắc cô hạnh phúc hơn bà ta rất nhiều. Cô dũng cảm thoát ra khỏi cuộc hôn nhân sai lầm, dũng cảm đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Còn bà ấy lúc nào cũng chỉ nấp trong vỏ bọc hoàn hảo giả tạo do chính bà ta tạo ra. Bà ta nói tất cả những việc bà ta làm đều là vì con gái. Nhưng thử hỏi như vậy, việc bà ta làm cho Mi Chiết có việc nào đáng để cảm kích sao? Lúc mới quen nhau, Mi Chiết từng nói với cô, anh thực sự hy vọng ba mẹ mình sẽ sớm ngày ly hôn. Vở kịch gia đình hạnh phúc bọn họ diễn suốt mấy chục năm trời, anh không nhìn nổi nữa. Sống lâu trong môi trường ghê tởm đó, anh sợ một ngày nào đó anh cũng bị biến chất trở nên giống người cha tệ bạc của mình. Lúc đó cô cứ nghĩ do Mi Chiết suy nghĩ tiêu cực quá nên mới nói như vậy. Nhưng sau khi về làm dâu nhà họ Lý, cô mới nhận ra hiện thực còn kinh khủng hơn những lời Mi Chiết nói rất nhiều. Tranh cãi giữa mẹ chồng nả dâu hay cuộc sống khắc nghiệt khi làm dâu nhà hảo môn, cô đều không sợ. Điều khiến cô sợ nhất chính là tình cảm của Mi Chiết. Anh ta thay đổi quá nhiều. Cô không biết vì lý do gì mà anh lại biến chất trở nên giống hệt người đàn ông anh tự rất khinh bỉ. Cuộc hôn nhân của hai người cứ vậy mà rơi vào ngõ cụt, giống hệt như cuộc hôn nhân của ba mẹ anh lúc xưa. Chỉ khác là cô đã mạnh dạn thoát ra khỏi cuộc hôn nhân sai lầm này. Cô là người sống thiên về tình cảm nhiều hơn, nên dù có chết, cô cũng không đồng ý đề nghị của bà ta. Cô không muốn đi theo vết xe đổ của bà ta, biến con trai cô thành Lý Mi Chiết thứ hai. Cuộc sống của cô và con đang rất tốt, cô không dạy gì mà đâm đầu vào nơi chỉ toàn bi kịch kia nữa. Mỹ Linh, tài sản tôi đang cố tranh giành sau này đều để lại cho Đại Bảo hết. Cô làm mẹ, cô phải nghĩ cho con trai của mình chứ. Không lẽ cô không muốn Đại Bảo được sống trong điều kiện tốt nhất sao? Đây là logic quái quỷ gì vậy? Là do cô ngu ngốc nên không hiểu được suy nghĩ cao siêu của bà ta, hay là do bà ta suy nghĩ quá lệch lạc đây? Bộ phải có tiền thì mới có được hạnh phúc sao? Cô mím chặt môi, cố gắng kiềm chế cơn tức giận của mình lại. Bà ta điên rồi, cô có đôi co cũng chẳng đi được gì. Cô phải tìm cách lánh bà đi mới được. À, tiếng la thất thanh của Mi Chiết vang lên, phá vỡ bầu không khí căng thẳng giữa cô và bà ta. Lúc cô quay lại thì bữa tiệc sinh nhật của con trai đã không còn cách nào cứu vãn được nữa. Bàn ăn đổ vỡ, cánh tay của Mi Chiết thì sưng đỏ lên, còn Đại Bảo thì ngồi co ro sợ hãi. Đại Bảo, con sao vậy? Đại Bảo rưng rưng nước mắt, vội vã chạy đến ôm cô. Mẹ, con không cố ý, là do ông ta cứ ép con suốt. Chuyện là Mi Chiết muốn làm thân với con nên cứ hăm hở tìm đủ chủ đề để nói chuyện với con. Đại Bảo không để ý đến anh ta cũng mặc kệ, mà dày chứng minh tình thương của mình dành cho con. Vùng vàng mãi, Đại Bảo không chịu nổi nữa nên định đứng lên đi tìm cô, nhưng thằng bé lại không cẩn thận khiến chén canh nóng của mình đổ xuống tay của Mi Chiết, khiến tay anh bị bỏng nặng. Mỹ Linh, cô dạy con kiểu gì vậy hả? Mẹ, Đại Bảo không có cố ý, mẹ đừng mắng hai mẹ con cô ấy nữa. Mi Chiết hết lời bảo vệ con trai của mình, anh không muốn tình hình trở nên tồi tệ thêm nữa. Anh bị như vậy là đáng đời lắm, so với những tổn thương anh đã gây ra cho Đại Bảo thì vết thương này có đáng là gì đâu. Anh biết con hận anh không phải là do cô dạy, mà là do con tự nhận thức được. Anh hiểu được trong lòng con đang nghĩ gì, nên dù con có lạnh nhạt cỡ nào đi nữa thì anh cũng vui vẻ chấp nhận. Mỹ Linh, em đưa con về trước đi, chuyện ở đây để anh giải quyết là được rồi. Mẹ của Mi Chiết còn muốn đuổi theo mắng cô thêm vài câu cho bõ tức, nhưng Mi Chiết đã nhanh chân chặn bà ta lại. Mẹ, mẹ đừng làm lớn chuyện thêm nữa, chuyện của con tự biết cách giải quyết. Mỹ Linh, sao em lại đến đây, có chuyện gì sao? Đại Bảo nói có thứ muốn đưa cho anh nên em đưa con đến đây. Đại Bảo, vào đi con. Đại Bảo cúi gằm mặt, bèn lén rúi vào tay Mỹ Chiết một bịch thuốc lớn. Tôi xin lỗi. Mặc dù bé cực kỳ không thích người trai này, nhưng bé vẫn đủ tỉnh táo để phân biệt đúng sai. Chuyện bé làm ông ấy bị thương là hoàn toàn sai. Bé phải biết nhận lỗi và sửa lỗi. Nếu không, bé sẽ biến thành đứa trẻ hư, khiến mẹ phải phiền lòng. Mỹ Chiết cầm bịch thuốc trên tay, trong lòng cảm thấy hạnh phúc đến lạ. Hóa ra hạnh phúc mà anh mong muốn lại bình dị đến vậy. Anh hiền hòa xoa đầu Đại Bảo. Bà không sao, con không cần phải tự trách mình. Tôi tự trách mình hồi nào chứ? Mỹ Chiết bật cười vì lời nói của con. Thằng nhóc này giống y hệt mẹ của nó, khẩu thị tâm phi. Nếu không phải vì cảm giác tội lỗi thì sao thằng bé lại chạy đến đây chứ? Đại Bảo à, con không nói dối ba được đâu. Mẹ à, con có chuyện muốn nói với ông ấy. Mẹ ra ngoài đợi con được không? Sao vậy? Chuyện này mẹ không thể nghe sao? Đúng vậy, mẹ ra ngoài đi. Mỹ Linh ngây người khi bị Đại Bảo đuổi ra khỏi phòng. Thằng nhóc này có chuyện gì mà cứ úp úp mở mở vậy chứ? Cánh cửa phòng khép lại cũng là lúc thái độ của Đại Bảo quay ngoắt 180 độ. Không còn vẻ ngây ngô như thường ngày. Giờ đây, thằng bé cứ trở luôn như một ông cụ non vậy. Đại Bảo, con có chuyện gì muốn nói với ba sao? Lý Mỹ Chiết, tôi biết hết rồi. Hả, Đại Bảo, con đang nói gì vậy? Mỹ Chiết siết chặt tay, cố gắng giấu đi sự chột dạ của mình. Hôm sinh nhật, tôi đã nghe lén được cuộc nói chuyện giữa ông và bà nội. Lý Mỹ Chiết vẫn chưa chịu buông tha cho mẹ của bé. Ông ta trăm tính ngàn tính từ việc dùng tiền tài địa vị rồi đến bé để trói chặt chân của mẹ lại. Lý Mỹ Chiết, tôi xin ông đừng phá vỡ hạnh phúc mà mẹ tôi đang có mà. Mẹ vì bé mà chịu đủ mọi loại khổ cực. Khó khăn lắm mẹ mới có đủ dũng khí để đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Lời này bé tuyệt đối không để cho ai phá hoại cuộc sống hạnh phúc của mẹ đâu. Đại Bảo, ba mới là ba ruột của con. Ba người chúng ta sống hạnh phúc bên nhau không phải tốt hơn sao? Không tốt, không tốt chút nào hết. Lý Mỹ Chiết, ông còn tư cách để ở bên mẹ tôi sao? Nếu ông thật lòng yêu mẹ tôi thì đã không để bà ấy khổ sở như vậy. Ông ngoại tình bỏ vợ bỏ con sau những việc tán tận lương tâm ông đã làm. Ông còn tư cách để đòi hỏi hạnh phúc sao? Ba người chúng ta ở bên nhau chính là tấm bi kịch lớn nhất trong cuộc đời này. Tôi tuyệt đối không cho phép điều đó xảy ra. Lý Mỹ Chiết, buông tay chính là việc tốt nhất để ông bù đắp cho mẹ con tôi. Đại Bảo nói rồi quay lưng đi. Bé thực sự hy vọng ông ta có thể vì những lời nói của bé mà hồi tâm chuyển ý, trở lại cho mình một chút mặt mũi. Hai cha con nói gì với nhau vậy? Đây là bí mật, con không thể nói cho mẹ biết được. Cô sụ mặt nhìn đứa con trai cưng của mình. Con trai lớn rồi, liệu không xem mẹ ra gì nữa? Chuyện gì cũng giữ cho riêng mình, bí mật mà mẹ không biết ngày một nhiều hơn rồi. Đại Bảo, con là mẹ buồn quá đấy. Mẹ đừng giận Đại Bảo mà. Đại Bảo là vậy cũng là vì muốn tốt cho mẹ thôi. Mỹ Linh, Đại Bảo. Đại Bảo còn đang khó xử, không biết nên giải thích với mẹ thế nào, thì đúng lúc này, vị cứu tinh của bé lại xuất hiện. Ba Chí Văn. Thằng bé chạy đến ôm chầm lấy Chí Văn. Thấy hai cha con họ đang vui đùa của nhau, Mỹ Linh cũng biết ý không nhắc đến chuyện vừa nãy. Chí Văn, sao anh lại đến đây? Là do con, là con gọi ba Chí Văn đến đấy. Bé gọi ba Chí Văn đến đây là để cho người nào đó thấy được những dự định của ông ta khó xảy ra đến mức nào. Phải để ông ta sáng mắt một lần mới biết chừa. Mỹ Linh, về thôi em. Vâng. Đại Bảo nhanh nhạy kéo cô ngồi vào ghế phụ phía trước, còn cậu bé thì một mình độc chiếm hàng ghế phía sau. Ngồi trên xe, Mỹ Linh cười trong lát lại quay sang nhìn Chí Văn, khiến anh ngượng nghịu lên tiếng. Mỹ Linh, em làm gì mà cứ nhìn anh hoài vậy? Không có gì, chỉ là đột nhiên em cảm thấy rất ngưỡng mộ anh thôi. Có thể khiến một đứa trẻ không có máu mủ gì ngoan ngoãn gọi mình một tiếng ba là một việc không hề dễ dàng gì. Vậy mà anh vẫn có thể làm được. Tình cảm mà anh dành cho con trai cô có thể cảm nhận được. Tình cảm ấy hoàn toàn xuất phát từ trái tim, chứ không có chút toan tính gì cả. Gặp được anh chính là may mắn lớn nhất của cuộc đời cô. Chí Văn, em yêu anh. Mỹ Linh, anh cũng yêu em nhiều lắm. Đại Bảo ngồi ở phía sau nhíu mày nhìn hai người họ. Đúng là chẳng ai muốn làm người bình thường khi yêu. Hai người họ yêu đương xong liền biến thành một con người khác rồi. Lời xến sẩm nào cũng có thể nói ra được. Nhưng không sao, bé rất thích như vậy. Cứ cái đà này, hai người họ sẽ sớm ngày góp gạo thổi cơm chung thôi. Không ngờ một đứa cứng đầu như mày lại vì vài lời nói của trẻ con mà từ bỏ đó nha. Mì chết nhoẻn miệng cười rồi cầm lấy chai rượu uống ngực ực một hơi dài. Nếu là người khác, khi nhìn thấy ánh mắt thê lương của Mì chết, chắc chắn sẽ biết ý mà chuyển sang chủ đề khác. Nhưng bạn thân của anh thì không phải vậy. Nhìn anh thê thảm như vậy, cậu ta càng tò mò, càng muốn xoáy sâu vào vấn đề đó hơn. Mì chết, tao hỏi mày câu này được không? Nếu tao nói không thì mày sẽ không hỏi chắc. Mì chết hiểu rất rõ tính của cậu ta. Nó một khi đã muốn hỏi rồi thì chắc chắn phải hỏi cho bằng được. Nếu không, cho nó phải mất ăn mất ngủ mấy ngày liền quá. Mì chết, chỉ có mày là hiểu tao thôi. Tao phải thẳng vấn đề đây. Mì chết, năm đó không phải mày rất yêu Mỹ Linh sao? Sao sau khi kết hôn mày lại thay lòng đổi dạ vậy? Nếu tao nói là do tuổi trẻ bồng bột thì mày có tin không? Trước khi kết hôn, cô lúc nào cũng kiểu khí chất bất phàm, tài năng hơn người, khiến người mê đắm. Sau khi kết hôn, cô ấy không còn như vậy nữa. Cô rõ ràng là dâu nhà giàu mà lúc nào cũng ăn mặc bê tha, có mỗi việc chăm sóc gia đình mà lúc nào cũng than vãn. Ra ngoài xã hội, anh nhìn thấy vợ người ta thì ham, còn nhìn lại vợ mình thì thấy xấu hổ vô cùng. Tình cảm dần nguội lạnh, anh bắt đầu biến chất là vào những cuộc vui đùa bên cạnh các người đẹp. Trải qua những sóng gió của cuộc đời, anh mới nhận ra người vợ vì mình mà đầu bù tóc rối tốt đến mức nào. Thời gian qua đi, cuối cùng anh cũng học được cách yêu em. Đáng tiếc, em đã không còn đứng phía sau đời anh nữa. Cái giá của việc ngoại tình khiến anh phải ân hận cả đời. Mất em, mất con rồi, cuộc đời anh không còn lại gì nữa. Hạnh phúc sao, đó là một điều quá xa xỉ đối với anh. Thằng này, thế tao đau khổ, mày vui lắm hay sao mà cười hoài vậy? Tao không cố ý cười trên nỗi đau của mày, nhưng mà thấy mày ra nông nỗi này, tao cảm thấy hả dạ quá nên không nhịn được. Mì chết, mày đã bao giờ đặt mình vào vị trí của cô ấy chưa? Mày đã bao giờ chăm sóc gia đình hay chăm sóc con cái chưa? Tao dám chắc nếu lúc trước mày từng làm những việc này thì mày sẽ không bao giờ xem thường cô ấy như vậy. Làm nội trợ không có nghĩa là ăn không ngồi rồi. Nếu không phải vì thương chồng thương con thì chẳng có người phụ nữ nào dại mà ở nhà làm nội trợ cả. Làm nội trợ vừa vất vả vừa không có lương, đã vậy còn gặp phải những ông chồng không biết suy nghĩ như mình chết thì chỉ có bất hạnh chồng chất mà thôi. Mày có vẻ hiểu tâm lý của người nội trợ nhỉ? Đương nhiên rồi, bị chết, mày quên rồi sao? Tao là ba đơn thân đó. Chồng con, dọn dẹp nhà cửa, cậu đều làm qua hết rồi, nên cậu hiểu rất rõ những công việc đó vất vả ra sao. So với làm việc ở công ty thì làm nội trợ ở nhà khổ sở hơn nhiều. Yêu đúng người chính là hạnh phúc, yêu sai người là bi ai. Câu này đúng thật. An Vĩ, mày nói câu này là có ý gì đây? Tao nói bừa thôi, ai ngờ lại khiến người nào đó nhột. Mày... An Vĩ phì cười, le lén dúi vào tấm thiệp vào tay anh. Thiệp lỡ in rồi, nên mày cứ cầm đi. Mày không đến cũng không sao. Mì chết mở tấm thiệp ra xem thử. Anh chân chân nhìn cái tên quen thuộc ghi trên tấm thiệp đó. Cô ấy đã thành công đến mức này rồi sao? Tao đã nói rồi, Mỹ Linh là một nhà thiết kế tài năng. Nếu không bị mày cản chân thì cô ấy đã sớm thành công vượt bậc rồi. Phụ nữ hợp nhau ở tấm chồng, gặp được người chồng tốt thì đương nhiên cả tình yêu và sự nghiệp đều sẽ nở rộ rồi. Nếu không có sự ủng hộ của Chí Văn thì có lẽ tài năng của cô ấy đã bị chôn vùi. Phía sau thành công của người phụ nữ luôn là một người đàn ông thấu tình đạt lý, biết chia sẻ, biết cảm thông, biết động viên người mình yêu hoàn thành những hoài bão của cô ấy. Ai Vĩ, mày có cần phải tầng bốc cậu ta như vậy không? Ta không có tầng bốc, đây là sự thật. Nếu cậu ta không tốt thì sao có thể chiếm được cảm tình của tất cả mọi người được chứ? Chăm sóc con riêng của bạn gái là việc mà không phải người đàn ông nào cũng làm được. Vậy mà cậu ta lại làm tốt đến mức thay thế cả vị trí của người ba ruột trong lòng thằng bé luôn. Mình chết, tao với mày đều giống như nhau thôi. đều là những kẻ thất bại trong tình yêu. Một người bị vợ cũ ghét bỏ, một người bị người yêu đá, thảm thương là vậy, nhưng vì con cái, chúng ta vẫn phải gồng mình vượt qua thôi. Mỹ Chiết, sau bữa này mày phải quyết tâm làm được những gì mà vừa nãy mày nói với tao nha. Không dây dưa tình cảm với phụ cũ, xem con trai là động lực để vươn lên, sống đứng đắn, yêu đương đúng mực nha. Mỹ Chiết, tao tin mày sẽ làm được. An Vĩ, cuối cùng cũng chỉ còn có mày là chịu làm bạn với tao thôi. Vì tình bạn của chúng ta, cạn ly. Mỹ Chiết uống say đến mức không còn biết trời trăng mây gió gì nữa. Ngoài miệng thì nói anh sẽ quên Mỹ Linh, nhưng trong lòng thì lại nhớ cô xa xiết. Mỹ Linh, anh xin thề, đây sẽ là ngày cuối cùng anh yêu em. Sau hôm nay, anh nhất định sẽ học cách quên đi em, quên đi những ngày tháng hạnh phúc chúng ta từng cùng nhau trải qua. Mỹ Linh, chúng ta rồi sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình, phải không em? Chị Văn, chuyện này để sau được không anh? Dù đã đứng trước cửa nhà bố mẹ anh, nhưng cô vẫn không có đủ can đảm để bước vào. Thật ra, đây không phải là lần đầu tiên cô gặp bố mẹ của Trì Văn, nhưng những lần trước cô gặp họ với thân phận là vợ của Mỹ Chiết, còn lần này là với thân phận bạn gái của Trì Văn. Chuyện này đến những người dễ tình nhất cũng khó lòng mà chấp nhận được. Cô sợ khi mình đặt chân vào cái nhà này thì chính là lúc cô và Trì Văn phải cùng nhau chống lại cả thế giới. Nhớ tới những lời nói cay độc của mẹ Mỹ Chiết trong lần đầu gặp, làm cô càng lo sợ hơn nữa. Lỡ như ba mẹ của Trì Văn cũng giống như bà ta thì sao đây? Như biết được những trăn trở của cô, Trì Văn vội vàng nắm chặt lấy tay cô, hay lời an ủi, tiêu thêm dũng khí cho cô. Đừng sợ, dù ra sao, anh cũng sẽ nắm chặt tay em, cùng em vượt qua sông bão. Mỹ Linh, em tin tưởng anh chứ? Em tin anh. Yêu đương không phải chỉ cần hai người hạnh phúc là đủ rồi sao? Chỉ cần anh ấy nguyện ý nắm tay cô thì những lời phản đối kia chẳng là gì cả. Vì đối phương là anh nên em không còn sợ gì nữa. Mọi khó khăn đều trở nên đáng giá khi người ở bên em là anh. Mẹ ơi, để con giúp hai người nha. Đại Bảo nhanh nhảu chạy đến bấm chuông cửa. Rất nhanh đã có người chạy ra mở cửa. Nhìn thấy người phụ nữ đó, mọi dũng khí của cô đều tan biến đi hết. Cô sợ hãi định rút tay lại, nhưng Trì Văn không cho cô cơ hội để làm việc đó. Anh giữ chặt lấy tay cô, bình thản công khai mối quan hệ giữa hai người cho mẹ anh biết. Mẹ, đây là bạn gái của con, Mỹ Linh. Ánh mắt sắc lẹm của bà ấy lướt sang cô sợ run người. Nếu không phải vì tay cô đã bị Trì Văn nắm lấy, thì chắc cô đã bỏ chạy từ lâu rồi quá. Bà nội. Trái ngược với vẻ lo lắng của cô, Đại Bảo vẫn vô tư chạy đến ôm lấy bà ấy, hồn nhiên gọi bà ấy là bà nội. Mẹ của Trì Văn ngớ người nhìn thằng nhóc đang ôm mình, nó là trẻ con mà, bà làm sao có thể nói nặng nói nhẹ trước mặt nó được chứ? Vào nhà đi. Bà trầm giọng ra lệnh, cô cứ như một cái xác vô hồn bị anh kéo đi khắp nơi. Không chỉ có mẹ của anh mà cả ba và anh trai của anh cũng lúng túng khi nhìn thấy cô. Đây không phải là vợ của Minh Chiết sao? Sao hai đứa lại? Cô ấy đã ly hôn từ 2 năm trước rồi, tụi con yêu đương hoàn toàn đứng đắn. Bà mẹ anh định cư ở nước ngoài đã lâu nên không biết được nhà họ Lý đã xảy ra nhiều biến cố đến vậy. Tháng trước, Trì Văn gọi qua nói là muốn nói tính chuyện lâu dài với cô gái nó gặp ở quê lúc nhỏ. Ngày vậy, cả nhà lờ đợt bay về đây để xem thử suốt cuộc là cô gái nào đã làm cho con trai ông tương tư nhiều năm giải như thế. Không ngờ thế giới này lại tròn đến vậy. Người con trai ông ngày nhớ đề mong lại chính là vợ cũ của bạn thân nó. Mọi người trong nhà đều bàng hoàng, nhất thời họ lo ngóng không biết nên xử trí chuyện này ra sao nữa. Đã đến đây rồi thì cùng ngồi xuống ăn với nhau một bữa cơm đi. Dạ. Dù người nhà anh không nói câu nào, nhưng cô cũng có thể nhìn ra trong mắt họ cô trưởng mắt đến thế nào. Cũng phải thôi, có mấy ai có thể chấp nhận được việc đứa con trai tài giỏi của mình yêu đương với một cô gái từng trải qua một đời chồng và có một đứa con riêng chứ. Mỹ Linh, chúng ta ra ngoài nói chuyện với nhau một lát đi. Vâng ạ. Cô lủi thủi đi theo sau mẹ của anh ra sân nói chuyện. Qua lại với bạn thân của chồng cũ của mình, cô không cảm thấy chuyện này rất khó xử sao? Cháu... Ra giá đi, bao nhiêu tiền để cô rời ra con trai thôi. Mỹ Linh siết chặt tay, giờ phút này cô không còn sợ gì nữa. Cô đem hết những lời trong lòng nói ra hết. Cháu không phải vì cần tiền nên mới ở bên anh ấy. Tất cả những gì cháu đang làm đều là vì trái tim cháu mách bảo. Cháu yêu anh ấy, mãi mãi là như vậy. Cháu biết mọi người vì chuyện cháu đã từng trải qua một đời chồng mà có thành kiến với cháu. Chuyện này cháu không thể cấm cản mọi người được, nhưng cháu hy vọng mọi người có thể hiểu cho cháu một chút. Phụ nữ từng ly hôn không phải là món đồ đã hết giá trị. Chúng cháu vẫn là người phụ nữ bình thường như bao người phụ nữ khác. Xin đừng tước đoạt quyền được tự do yêu đương của cháu. Những việc cháu đã làm, cháu chưa bao giờ thẹn với lòng cả. Cô cứ nghĩ sau khi nói xong, cô sẽ phải lãnh trọn cái tát trời giáng của mẹ Trì Văn. Nhưng không, bà ấy lại đột nhiên nở một nụ cười vô cùng đôn hậu. Bà ấy đang có ý gì vậy chứ? Cô còn chưa biết nên phản ứng thế nào thì bỗng dưng đại bảo mèo máu chạy đến. Mẹ con là người phụ nữ tốt mà. Mẹ con biết nấu ăn, biết dọn dẹp nhà cửa, biết chăm sóc người khác. Mẹ con còn rất lương thiện nữa. Lúc nào mẹ cũng ra tay giúp người hoạn nạn hết. Mẹ con điểm nào cũng tốt cả. Nếu con là điểm trừ của mẹ thì bà yên tâm, sau khi mẹ con và ba Trí Văn kết hôn, con sẽ chuyển sang sống với ba ruột của con. Con sẽ không xuất hiện trong cuộc sống của mọi người nữa. Con xin bà đừng chia rẽ tình cảm của mẹ con và ba Trí Văn mà. Những lời này là do mẹ cháu dạy cháu nói sao? Không phải, đây đều là những lời trong lòng cháu. Mẹ cháu không biết gì cả. Mẹ của Trí Văn chân chân nhìn thảo bé, rồi bà bật cười, cương chiều xoa đầu thảo bé. Cháu đấy, giống y hệt Trí Văn hồi nhỏ. Nghe vậy, cả cô và đại bảo đều ngớ người nhìn bà ấy. Bà ấy đang nói gì vậy chứ? Trí Văn vẫn chưa nói cho cháu biết đúng không? Thật ra ta không phải là mẹ ruột của Trí Văn, ta là mẹ kế của nó. Năm đó, bà không chịu nổi cuộc sống hôn nhân với người chồng phũ phu nên đã quyết định rước áo ra đi. Thời của bà, định kiến về chuyện ly hôn vẫn còn khá nặng nề, nhưng bà vẫn bất chấp tất cả để rũ bỏ quá khứ sai lầm kia. Bà đem theo đứa con trai nhỏ của mình rời xa quê hương, đến nơi xứ người tha phương cầu thực. Và cũng tại đây, bà đã gặp được ba của Trí Văn, người đàn ông đã mất đi người vợ thân yêu của mình trong một vụ tai nạn thảm khốc. Hai người tình cờ gặp nhau, yêu nhau, rồi cùng nhau xây dựng một gia đình cháp vá. Không quan tâm con anh hay con tôi, hai người yêu thương cả hai anh em họ như nhau. Lâu dần, chẳng còn mấy ai nhắc đến chuyện họ không phải là ruột thịt của nhau nữa. Cũng vì vậy mà Mỹ Linh chưa bao giờ biết được sự thật này cả. Là một người phụ nữ đã từng ly hôn, tôi hiểu rõ những khó khăn mà cô đã trải qua. Tôi không có ý định phản đối hai người yêu nhau. Tôi chỉ muốn thử xem cô đối với con trai tôi có bao nhiêu phần là thật lòng thôi. Mỹ Linh, chúc mừng cô vừa qua bài kiểm tra của tôi rồi. Bà cười hiền hậu rồi đi vào trong nhà, báo tin vui cho ba và anh trai của Trí Văn biết. Bữa tiệc chúc mừng đã được chuẩn bị sẵn sàng, nhạc nổi lên, cả nhà vui vẻ chúc mừng Trí Văn đã tìm được nửa kia của đời mình. Mỹ Linh trố mắt nhìn bọn họ, tình thế có phải xoay chuyển quá nhanh rồi không? Chìm đắm trong không gian hạnh phúc, Mỹ Linh thật sự không ngờ được có ngày cuộc sống của cô lại êm ả đến vậy. Không mưa to gió lớn, không có lời phản đối chỉ trích. Sau khi gặp được anh ấy, cuộc đời cô chỉ toàn là những thành công rực rỡ mà thôi. Mỹ Linh, em đã sẵn sàng làm vương phu nhân chưa? Trí Văn, bây giờ nói đến chuyện này có phải quá sớm không? Nụ cười trên môi Trí Văn dần trở nên cứng đờ. Cô nói vậy là sao chứ? Mỹ Linh, em không yêu anh sao? Tất nhiên là có rồi. Em không yêu anh thì yêu ai chứ? Vậy tại sao em lại từ chối anh? Em không có từ chối anh. Chỉ là bây giờ vẫn còn quá sớm để chúng ta tính đến chuyện trăm năm. Em từng phạm phải sai lầm khi trao chọn cả cuộc đời mình cho người mà em nghĩ là người yêu em nhất. Vết thương lòng quá lớn, bây giờ mỗi lần quyết định việc gì là em lại do dự không thôi. Dẫu biết anh chắc chắn sẽ không giống người đàn ông đó, nhưng em vẫn rất sợ. Sợ sức nặng của hôn nhân sẽ phá hủy hết tất cả những gì tốt đẹp mà chúng ta đang có. Không sao, anh đợi em. Dù bao lâu anh cũng sẽ đợi. Danh phận đối với anh có hay không cũng không quan trọng. Chỉ cần chúng ta hạnh phúc mỗi khi ở bên nhau là được rồi. Anh từng đợi mười mấy năm để được yêu em, bây giờ đợi thêm nữa có sao đâu. Ngốc à, anh yêu em, em cũng yêu anh. Hai người cứ vậy chìm đắm vào thế giới hạnh phúc của riêng hai người. Những người xung quanh nhìn thấy cảnh này chỉ còn biết bĩu môi rời đi. Đại bảo, những cảnh này con nít không nên nhìn nhiều đâu. Con cũng không muốn nhìn đâu, nhưng mà ở nhà cùng với hai người họ, không muốn cũng phải nhìn những cảnh này. Đại bảo bất mãn kể cho gia đình của Chí Văn nghe câu chuyện tình cảm xế sổng của ba mẹ mình. Bé Sóc không chịu nổi nữa rồi. Đại bảo, con giỏi quá ha, dám nói xấu ba mẹ trước mặt mọi người luôn. Chí Văn chạy đến bế đại bảo lên, anh còn chưa kịp nói gì, thằng bé đã bĩu môi quay mặt qua chỗ khác. Con nói đúng sự thật, chứ con nói xấu gì hai người đâu. Hai người suốt ngày cho con ra gì ở không à? Ông trưởng con của tôi ơi, con là bảo bối quý giá của ba mẹ làm sao có thể cho con ra gì ở được chứ? Ba, cưng chiều con nhất luôn đấy. Ba nói sai rồi, người ba cưng chiều nhất là mẹ con, chứ không phải là con. Cả nhà đều phải bật cười vì những câu nói hổ nhiên của con. Thằng nhóc này đúng là bị anh chiều hư rồi. Mỹ Linh, chúc mừng cô đã bán được tác phẩm đầu tiên. Tâm huyết cô bỏ ra, cuối cùng cũng có thể gặt hái được những thành công bước đầu. Mẫu thiết kế của cô lần đầu được đem ra trưng bày đã thành công thu hút được sự chú ý của nhiều người. Bộ trang sức do chính cô làm ra vinh dự trở thành món đồ có giá bán cao nhất trong buổi trưng bày lần này. Sếp à, tôi không thể gặp vị khách đầu tiên của mình sao? Khách hàng không muốn ai biết được thân phận của mình, nên tôi không thể để cô gặp người đó được. Là ai mà thần bí vậy? Tôi cũng không biết nữa. Nhìn biểu hiện của anh ta là cô biết ngay anh ta đang che giấu điều gì đấy. Nhưng không sao, chuyện này cũng không phải quá to tát, cô không cần phải tra hỏi tới cùng để làm gì. Mình chết, tình hình tài chính của mày đang rất khó khăn, sao mày lại còn phung phí bỏ ra số tiền lớn mua bộ trang sức này? Bởi vì tao muốn cô ấy hoàn thành ước mơ của mình. Trước kia, Mỹ Linh từng nói ước mơ lớn nhất của cô chính là được đem những món trang sức mình tự tay thiết kế ra trưng bày. Cô mong muốn những tác phẩm của mình từng món được bán đi. Những người sở hữu món đồ đó có thể hạnh phúc thì quá tuyệt vời rồi. Những lời cô từng nói anh đều nhớ hết. Chỉ là đến tận bây giờ anh mới có đủ dũng khí để giúp cô thực hiện những ước mơ nhỏ nhoi của mình thôi. Mỹ Linh, cô gái nhỏ của anh, chúc em trăm năm hạnh phúc. Anh thật lòng chúc phúc cho hai người. Nắm chặt món trang sức trên tay, mình chết không kiềm nén được cảm xúc. Anh bật khóc nức nở ngay trước mặt bạn thân mình. Sau hơn hai thập kỷ ở bên nhau, mẹ của anh cuối cùng cũng tỉnh hộ. Tháng trước, bà ấy đã ký vào đơn ly hôn, chính thức đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân sớm đã lụi tàn của mình. Mẹ đã chấp nhận rời đi. Mình chết chẳng còn lý do gì phải ở lại nơi đó nữa. Không lâu sau, anh ký vào giấy từ bỏ quyền thừa kế của mẹ rời khỏi nơi đã gây ra đau khổ cho hai mẹ con. Mình chết nhờ các chuyển lời xin lỗi của mẹ đến Mỹ Linh. Nhìn những vết sẹo chẳng chịt trên cơ thể mình, bà rất hối hận về những gì bà gây ra. Bà trăm tính ngả tính hại con dâu, hại cháu nội, để rồi con trai bà mất hết những người mà nó yêu thương nhất. Cuối cùng, bà cũng phải trả giá vì những tội ác mình đã gây ra. Quý bà từng khiến hàng ngàn người ngưỡng mộ, bây giờ chẳng còn gì nữa. Lúc bị chồng đánh đến mức không còn ra hình người nữa, bà rất hối hận vì đã không nghe lời cô sớm hơn. Vẻ ngoài hào nhoáng không thể nào so được với một cuộc sống hạnh phúc cả. Về mọi mặt, bà có thể hơn cô, nhưng về phương diện tình cảm thì bà thua cô triệt để rồi. Mỹ Linh, lão bà này thật sự rất ngưỡng mộ cô, mong rằng cô sẽ có một cuộc sống hạnh phúc như mình mong muốn. Ngoại chuyện 1, kết hôn. Vì sao một người phụ nữ từng trải qua một cuộc hôn nhân thất bại vẫn quyết định tiến tới hôn nhân thêm một lần nữa? Chính là vì vào khoảnh khắc thập tử nhất sinh ấy, tôi nhận ra người đàn ông đó yêu thương hai mẹ con tôi nhiều đến mức nào. Hôm đó, đại bảo bị ốm nặng, cần phải đến bệnh viện gấp, mà lúc đó lại đúng vào giờ cao điểm. Thế con không chờ được nữa, Chí Văn lấy áo ấm của mình mặc lên người con, rồi bế con chạy cả mấy cây số đến bệnh viện. Đến nơi, mặt anh đỏ bừng, cả người anh lạnh buốt, nhưng anh không quan tâm. Toàn bộ tâm tư của anh đều đặt vào đứa trẻ đang nằm ở trong đó. Loco chạy đến nơi, đại bảo đã được chuyển vào phòng bệnh. Anh ngồi bên cạnh nắm chặt tay con. Mỗi lần thấy con nhăn mặt là anh lại lo sốt vó lên. Đại bảo nằm viện bao nhiêu ngày là bấy nhiêu ngày anh mất ăn mất ngủ túc trực bên con, không dám rời con nửa bước. Lúc đưa con đi tiêm thuốc, anh biết cô sự nhìn thấy con bị đau nên anh xung phong dẫn con đi tiêm. Nhưng anh cũng chẳng khá hơn cô là bao. Lúc kim tiêm chạm vào da thịt của con, anh sợ hãi quay mặt đi chỗ khác. Người bị tiêm là Đại Bảo, nhưng người hai mắt đỏ hoe lại là Chí Văn. Khoảnh khắc sửa khóc sửa cười ấy khiến cô cảm động không thôi. Nhiều người nói Chí Văn chỉ đang lợi dụng Đại Bảo để lấy lòng cô thôi. Sau khi hai người kết hôn xong, anh sẽ trở mặt bỏ mặc thằng nhỏ. Nếu bây giờ những người đó nhìn thấy cảnh này thì liệu họ có mạnh miệng nói những lời như vậy nữa không? Nếu như anh ấy không thương Đại Bảo thật lòng thì anh ấy việc gì phải bế con đi trong cái rét lạnh thấu xương đó? Nếu như anh ấy giả vờ thì anh ấy việc gì phải chăm sóc con vào những lúc cô vắng mặt? Lúc Đại Bảo đi tiêu thuốc, bác gì phải đau lòng, bác gì phải khóc chứ? Con người dù diễn giỏi đến đâu thì cũng có lúc lộ sơ hở. Nhưng nhìn anh xem, từ những việc làm lớn lao đến những chi tiết nhỏ nhặt đều chứng minh cho mọi người thấy anh yêu thương Đại Bảo nhiều đến mức nào. Cô bị anh ấy làm cho cảm động đến mức không còn đường lui nữa rồi. Chí Văn, chúng ta kết hôn đi. Chí Văn ngây người trong giây lát rồi lại ngượng cười nhìn cô. Mỹ Linh, em chắc chắn chứ? Mỹ Linh, em không cần phải ép buộc bản thân mình quá. Anh sẽ luôn luôn ở phía sau đợi em. Vì vậy em cứ từ từ mà suy nghĩ thấu đáo về chuyện này đi. Mỹ Linh ngớ người, cô hoàn toàn không ngờ được anh lại đáp trả mình như vậy. Người đàn ông này không tin tưởng cô đến vậy sao? Chí Văn, em đã 30 tuổi rồi, không còn ở độ tuổi bốc đồng, nghĩ gì nói đó nữa. Mọi lời em nói ra, em đều đã suy nghĩ kỹ càng cả rồi. Nếu anh không tin tưởng em thì thôi vậy. Mỹ Linh, anh không có ý đó, chỉ là mọi chuyện diễn ra quá nhanh nên anh không dám tin đây là sự thật. 3 năm rồi, còn nhanh gì nữa? Mỹ Linh à không vợ à, anh yêu em. Hai người cứ vậy, xem nơi đây như chốn không người, ôm chầm lấy nhau. Đại Bảo dù đã tỉnh dậy từ lâu, nhưng vẫn phải vờ như đang ngủ để tránh làm cả ba ngượng nghịu. Tiếng ho bên ngoài phòng bệnh khiến Chí Văn và Mỹ Linh bừng tỉnh, hai người xấu hổ vội vàng buông nhau ra. Mẹ, sao mẹ lại tới đây? Mẹ tới thăm cháu của mẹ không được sao? Hai đứa con ấy, muốn làm gì thì về nhà đóng cửa mà làm, đừng có ở trước mặt người khác làm những hành động xin suối này nữa. Hai người cúi đầu, mí chặt môi không dám ho he tiếng nào nữa. Gia đình của Chí Văn thật sự rất tốt. 3 năm qua, họ chăm sóc và đối đãi với Đại Bảo hệt như với con cháu ruột thịt của mình vậy. Lần này, nghe tin Đại Bảo bị bệnh, hai ông bà bỏ hết công việc ở bên đó, vội vã bay về với cháu ngay. Cuộc sống này rất công bằng, khi cánh cửa này khép lại sẽ có cánh cửa khác mở ra. Không lưu luyến quá khứ, dũng cảm tiến lên phía trước thì sớm muộn gì hạnh phúc cũng đến gõ cửa thôi. Thanh xuân khởi dại, cô chìm đắm trong thứ tình yêu mong manh dễ vỡ. Bất chấp sự phản đối của hai bên gia đình, cô quyết lên xe hoa với người đàn ông cô cho là chân mệnh thiên tử của đời mình cho bằng được. Sau cùng, tình yêu của cô vẫn không thể nào thắng được hiện thực tàn khốc. Hai người ly hôn, cô không bằng không cốc, một mình bươn trải ngoài xã hội để nuôi con nhỏ. Tình yêu trở thành hai từ quá xa xỉ đối với cô. Cho đến một ngày anh ấy xuất hiện, anh ấy bao dung cho mọi nông nổi của cô, yêu thương và chăm sóc hai mẹ con cô hết mực. Ở bên anh ấy, cùng anh ấy từ từ già đi, chính là điều hạnh phúc nhất cuộc đời cô. Tiết trời mùa xuân ấm áp, khúc nhạc dạo dực, cô khoác lên người chiếc váy cưới cùng người đàn ông cô yêu thương nhất tiến vào lễ đường. Không xa hoa cầu kỳ, không thể non hẹn biển, một hôn lễ nho nhỏ nhưng hạnh phúc lại vô bờ bến. Yêu anh, yêu cho đúng người, gả cho anh, gả cho thứ tình yêu mà em luôn sủng bái. Sau này dù mưa to gió lớn hay ngày nắng chan hòa thì anh cũng sẽ ôm chặt lấy em, cùng em sống một cuộc đời bình phàm. Vợ ơi! Trong không khí hoan hỉ của hôn lễ, có một người đàn ông nào đó lặng lẽ đứng ở sau gốc cây, lén lén nhìn người mình yêu bước lên xe hoa. Hồi lễ xa hoa nam đó cũng chẳng thể khiến cô hạnh phúc như lúc này. Thứ cô muốn là lời chúc phúc của mọi người, còn thứ anh cho cô chỉ là những vật chất bên ngoài. Nếu như năm đó anh đủ trưởng thành, đủ thấu hiểu để làm cầu nối giữa các thành viên trong gia đình, thì có lẽ mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, vợ chồng con cái đã không tệ hại đến mức này. Mỹ Linh, anh xin lỗi vì đã để em khoác lên người chiếc váy cưới khi anh chưa đủ chín chắn. Những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, anh thật sự rất hối hận. Trên đời này có những chuyện một khi đã xảy ra rồi thì không còn cách nào cứ vãn được nữa. Chuyện giữa hai ta dù anh không còn cách nào bù đắp lại cho em được nữa. Mỹ Linh, cảm ơn em vì đã xuất hiện trong thanh xuân của anh. Chúng ta rồi sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Chỉ là trong hạnh phúc đó đã không còn chúng ta nữa. Mỹ Linh, anh thật lòng chúc phúc cho em. Mỹ Chiết hai mắt đỏ hoe lủi thủi rời đi. Cứ ngỡ sự xuất hiện của anh ngày hôm nay sẽ không có ai hay biết. Nào ngờ Đại Bảo sớm đã nhìn thấy anh. Nhân lúc không ai để ý, thằng bé lén lén chạy theo anh. Ba, ba Minh Chiết. Minh Chiết sững người, không tin nổi những gì tai mình vừa nghe. Vội lau hết nước đi, Minh Chiết cắn chặt môi quay sang nhìn con trai mình. Đại Bảo, con vừa gọi ta là gì? Ba, ba Minh Chiết. Ba năm qua, dù anh có cố gắng hàn gắn cỡ nào, cũng không thể lay chuyển được con. Cứ ngỡ cả đời này anh sẽ không bao giờ có cơ hội được nghe con trai mình gọi mình là ba thêm một lần nào nữa. Nào ngờ hạnh phúc đến quá đột ngột, cảm xúc vỡ hòa, anh chạy đến ôm chặt lấy con trai. Trên khuôn mặt hom hem của người đàn ông lại bất giác rơi lệ thêm một lần nữa. Ngày mai mẹ và ba Chí Văn đi hưởng tuần trăng mở rồi, con qua nhà ba ở nhờ vài hôm được không? Được, tất nhiên là được rồi. Ba và bà nội lúc nào cũng chào đón con. Đại Bảo, con gọi ba thêm một lần nữa được không? Ba ơi, ba ơi. Ba đây, con trai cưng của ba. Tiếng gọi ba ơi của con đã giúp anh xua tan bao nhiêu nỗi nhọc nhằn, khổ đau trong ngày hôm nay. Đại Bảo, con chính là thiên thần hộ mệnh của đời ba. Con trai cưng, lần này ba tuyệt đối không phụ sự kỳ vọng của con đâu. Mà theo tâm trạng khốc khởi rời đi, đi được hơn nửa đường, Minh Chiết mới phát hiện ra bên trong xe của mình có một bức thư, là nét chữ của cô. Có lẽ là do lúc nãy anh quên kéo cửa sổ xe hơi lên, nên cô mới nhân cơ hội đó bỏ bức thư vào trong. Không ngờ việc anh đến đây lại nhiều người biết đến vậy. Đôi bàn tay run rẩy của anh từ từ chạm nhẹ vào nét chữ quen thuộc của người con gái đó. Giữa biển người rộng lớn, chúng ta vô tình gặp nhau. Yêu nhau ông cũng là do cái duyên cái số. Đáng tiếc chúng ta tình sâu duyên mỏng nên đứt cánh giữa đường. Em không hối hận vì đã yêu anh, em chỉ hối hận vì mình buông bỏ ước mơ của mình quá dễ dàng. Em từ từ thụt lùi về phía sau, còn anh thì phong phăng tiến lên đỉnh vinh quang. Hai chúng ta dần dần có những bất đồng về quan điểm sống. Chia tay có lẽ chuyện sớm muộn gì cũng xảy ra. Những chuyện đã xảy ra em không trách anh nữa. Mình chết, em mong anh sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Mỹ Chiết, anh là thanh xuân tươi đẹp của em. Em đã từng rất yêu anh. Mong rằng quãng đời còn lại, chúng ta có thể hạnh phúc đi trên con đường mình đã chọn. 10 năm sau. Đan Đan, đây là bánh ngọt mà bà nội làm cho anh trai con. Con không được ăn vụng đâu đấy. Đồ ngon nào bà cũng để lại cho anh hai hết. Bà nội bà đúng là thiên vị mà. Thời gian thở thoát thoi đưa, mới đó mà hai người đã kết hôn được hơn 10 năm. Đứa con trai bé bỏng của hai người giờ đã trở thành một chàng thiếu niên cao lớn. Thằng bé là một người anh trai vô cùng mẫu mực, muốn cương rắn có cương rắn, muốn cương chiều có cương chiều. Đan Đan từ nhỏ đã thần tượng anh trai của mình, anh trai nói gì con bé cũng nghe theo cả. Cả nhà, con về rồi đây. Ngày mai là đám cưới của ba Minh Chiết nên từ sáng sớm Đại Bảo đã chạy sang đó xăm sắn giúp mọi người chuẩn bị cho hôn lễ. Đến giờ thằng bé mới có thời gian để về nhà ăn mừng cùng mọi người. Anh hai, cuối cùng anh cũng về rồi. Em đợi anh đói muốn xỉu rồi này. Tiểu quỷ này, em ham ăn vừa thôi. Mà ba với ông nội đi đâu rồi mọi người? Hai người họ chắc lại ra ngoài khoe khoang thành tích học tập của cháu nữa rồi. Đại Bảo, còn chịu khó chạy ra gọi hai người họ về nhà ăn cơm đi. Vâng ạ. Tuy rằng gia đình của chúng tôi là một gia đình chắp vá, nhưng những việc chúng tôi làm cho nhau còn hơn cả tình thân nữa. Chúng tôi tuy không cùng một họ, nhưng vẫn luôn chung sống hòa thuận với nhau dưới một mái nhà. Có ba, có mẹ, có ông bà nội, có em gái nhỏ. Cuộc sống của tôi quá sung túc rồi. Tôi không mong ước gì thêm nữa. Ai nói cuộc sống của phụ nữ sau ly hôn chỉ toàn là bất hạnh thôi chứ? Thì nhìn cuộc sống của cô lúc này xem có điểm không tốt sao? Không buông tay quá khứ thì làm sao có thể tìm được người tốt hơn chứ? Cô chưa bao giờ hối hận vì quyết định của mình. Khi yêu đúng người thì một cuộc đời dông bão cũng hóa thành hạnh phúc mà thôi. Chị Văn, chồng yêu của em yêu anh nhiều lắm. Mong rằng chúng ta có thể ở bên nhau đời đời kiếp kiếp. Anh chỉ là ánh sáng rực rỡ soi sọi cuộc đời tăm tối của em. Chị Văn, chúng ta cứ mãi hạnh phúc như bây giờ nha. Tất nhiên là được rồi, chỉ cần được ở bên em là anh đã quá hạnh phúc rồi. Bà xã, anh yêu em. Em cũng yêu anh, ông xã. Đây chính là quả ngọt mà chúng ta nhận được sau những cố gắng của bản thân. Tình yêu của chúng ta chắc chắn sẽ mãi trường tồn theo năm tháng. Và thế mến, câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.